Phật Pháp ứng dụng. Xua đi những niềm đau dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh thang sống cuộc đời an lạc. Thân này là giả tạm sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Hương xuân khắp mọi nơi, lòng nhân đến muôn người, lòng từ đến nơi nơi một cánh đời an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bước vào buổi lễ thuyết pháp ngày hôm nay, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cung thỉnh Đại Đức an tọa, mời toàn thể đạo tràng pháp hội chúng ta đồng an tọa. Xin thưa các vị, hôm nay các vị tu học có an lạc không? Một ngày hôm nay chúng ta vừa được may mắn là thời tiết hôm nay rất là tốt, nó cũng làm giảm đi nhiệt độ ở bên ngoài. Đồng thời hôm nay chúng ta cũng góp vui trong tinh thần tu học, vừa có tu, vừa có sinh hoạt, vừa có giải trí, đã tạo cho chúng ta một không khí trang nghiêm và giải thoát. Điều đó tôi thấy các vị có sự tiến bộ và có an lạc thật sự trong cái đời sống tu học các vị. Và xin thưa các vị, tức là trong cuộc sống thông thường của xã hội, chúng ta rất là nhiều bất an, nhiều nỗi lo toan, nhiều nỗi lo lắng, và tâm hồn chúng ta đôi khi bị hoang mang bởi nhiều thứ trong cuộc đời. Những cái hoang mang lo lắng này hoàn toàn do tác động một phần của khách quan, tức là cuộc sống bên ngoài, một phần của chủ quan do hoàn cảnh tự thân của chúng ta. Cả hai phương diện này nó làm cho con người bị nhiều áp lực. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị một phần nào đó trong lời dạy của Đức Phật, những phương pháp để giúp cho các vị có đời sống tu tập an lạc. Thì trong cái bài giảng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị hôm nay mang tính cách là một pháp hành hơn là lý thuyết. Bài giảng đó là phương pháp an tâm. A Di Đà Phật. Các vị có muốn mình an tâm không? Chúng ta muốn ai đó được điều gì hạnh phúc an lạc thì chúng ta nói yên tâm đi. Chúng ta muốn con chúng ta bình tĩnh để vượt qua những thử thách và khó khăn thì chúng ta vỗ về con này, an tâm đi con. Cho nên cái từ an tâm nó trở thành một cái lời khích lệ vô cùng lớn, để nhằm động viên một ai đó đủ bản lĩnh, khả năng để vượt qua những thử thách, chướng duyên, hay là những khó khăn, hay là những đau khổ vất vả. Và vì vậy cái điều gọi là tìm cho mình một an tâm là cái khát vọng của xã hội. Và cuộc sống xã hội này con người ta rất cần an tâm. Một người chồng muốn người vợ chúng ta được hạnh phúc thì chồng có những cái hành động và thái độ nào đó để làm cho vợ cảm thấy yên tâm về chúng ta. Một người vợ cũng vậy, muốn chồng chúng ta tự hãnh diện về mình, cảm thấy an tâm và hạnh phúc, thì cái người vợ cũng chứng minh được những điều gì đó cho người chồng yên tâm. Cũng vậy, các con muốn làm cho an lòng cha mẹ thì cần thể hiện một cái gì đó để giúp cho cha mẹ an tâm. Cho nên cái an tâm là một cái điều mà vừa chúc lành cho ai đó, vừa khích lệ cho ai đó, cũng vừa là cái hoài mong của tất cả chúng ta. Và nếu con người chúng ta trong cuộc đời này chúng ta có được sự an tâm thì chúng ta mới có hạnh phúc. Còn tất cả nếu chúng ta không có được an tâm thì chúng ta giàu có tiền bạc, có danh vọng, có địa vị, có ăn sang, có mặt đẹp mà lòng chúng ta rối loạn, bất an thì chúng ta cũng không có cảm giác được hạnh phúc về điều này. Cho nên chúng ta thấy rằng con người chúng ta cái tâm nó vốn là bất an, tự thân nó là như vậy, không biết do cái gì. Chúng ta sinh ra từ nhỏ lớn lên, mỗi một lứa tuổi, mỗi một hoàn cảnh trong quãng đời chúng ta tùy lúc nó có một cái bất an trong lòng chúng ta khác nhau. Cái cảm giác bất an của người lớn hoàn toàn khác với cảm giác bất an của những trẻ thơ. Bất an của những người có danh phận địa vị nó hoàn toàn nó khác với cảm giác bất an của người bình thường. Cái cảm giác bất an của những người giàu có khác đi với cái bất an của những người nghèo thiếu. Mỗi một người có một cái để làm cho chúng ta cảm thấy bất an. Và cái những cái đó là làm cho chúng ta rối loạn, hoang mang, đầu óc chúng ta rối tung lên. Cái đó trong Phật giáo gọi là những cái tâm phàm phu, những cái tâm của thế tục. Mà cái tâm này á, nếu mà chúng ta không có tu tập thì nó như một quán tính của cuộc đời. Chưa có điêu luyện tâm thì tất cả chúng ta cảm giác như vậy, biết như vậy, thấy như vậy, chấp nhận như vậy, nhưng mà hoàn toàn chúng ta không có cách khác. Cho nên á, trong Kinh Pháp Cú, trong Phẩm Tâm, Đức Phật có nói một cái câu như thế này: tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, vốn dao động khó nắm bắt. Nếu người mà biết kiềm chế tâm mình thì mới có thể được an vui. Tức là Đức Phật nói rằng cái con người chúng ta vốn hướng theo tất cả những cái ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kỹ, vân vân. Tất cả các cái này nó làm cho con người chúng ta rối loạn và dao động lên. Và nếu chúng ta người không có tu tập tâm, không có kiềm chế được tâm thì dĩ nhiên chúng ta không có thể được an lạc, mặc dầu những đối tượng này chúng ta có thể có được trong tầm tay của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó tự giả tạo với chính bản thân mình, nó tự lừa con người của mình. Chúng ta muốn an mà nó lại không an, chúng ta muốn vui mà lại suy nghĩ những điều không vui, chúng ta muốn tốt mà đầu óc chúng ta lại bâng quơ những điều lại không tốt. Tất cả những cái này tôi muốn nói cho các vị để các vị tự kiểm soát lại chính mình. Và tôi giới thiệu các vị hôm nay về phương pháp hành, tức là hãy tập cho chúng ta có cái cách nhận định ra những tâm bất an, những lý do bất an, để rồi chúng ta có một phương pháp tu tập để được an tâm, để được thảnh thơi hơn. Mà trong Phật học đủ cái khả năng để tạo điều kiện cho chúng ta được thành công bằng con đường này. Xin thưa các vị, con người chúng ta vốn dao động và hoang mang nhiều thứ. Cuộc đời nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng không tin cậy lẫn nhau trong cái xã hội này. Cái xã hội phát triển nhiều mặt, văn minh, mọi thứ, nhưng mà con người chúng ta sao không thể hiện được những cái nếp sống văn minh trong các mối quan hệ, trong đời sống của chúng ta. Dường như xã hội nó có phát triển, nhưng mà đạo đức của con người làm như là nó bị suy đồi đi. Và nếu cái đạo đức suy đồi, cho nên trong các mối quan hệ nó làm cho chúng ta cảm thấy bất an. Những nơi chúng ta có thể tin cậy và nương tựa được tốt nhất trong cuộc đời, bây giờ làm chúng ta hoàn toàn nghi ngờ và cảm thấy rằng không yên tâm được. Ví dụ trong đời sống của chúng ta, giữa vợ và chồng, đó là chỗ tin cậy nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà trái lại, khi nền kinh tế phát triển và mọi thứ đều thay đổi, và bên cạnh đó đạo đức nó không được phát triển tốt đẹp, thì cái đời sống của vợ chồng nó cũng không phải là chỗ nương tựa và tin cậy nhất để chúng ta gửi gắm. Chúng ta có cảm thấy được rằng là sống bên một người chồng hoặc bên một người vợ mà chúng ta cảm thấy nơm nớp và lo sợ không? Nếu về mặt căn bản chúng ta có một người chồng để nương tựa hay một người vợ để nương tựa, hoàn toàn chúng ta có được sự bình an chứ. Điều đó là điều đương nhiên. Nhưng mà tại sao lại trong một xã hội mới như thế này mà chúng ta sống bên một người chúng ta thật sự yêu thương và nương tựa gửi gắm, chúng ta lại cảm giác không an? Do đâu? Do hoàn cảnh xã hội, do tâm địa con người hay là do xu thế gì đó nó thúc đẩy. Bây giờ tôi nói với các vị một câu chuyện xảy ra thì lâu, nhưng mà cái người đó thì mới bị xử cách nay chừng khoảng vài tuần thôi. Vợ chồng anh này thì làm nghề đồ tể, thì cái người vợ nghi người chồng là lấy 10 triệu đồng đem cho mèo mỡ gì đó. Cho nên trong lúc hai vợ chồng làm việc thì người vợ mới càm ràm cái ông chồng. Thì chính cái càm ràm đó đó là nghi kỵ rằng chồng đã lấy 10 triệu đồng cho người khác, cho nên cũng có những lời coi như là tức tối để nói chuyện qua lại. Thì sau khi nói chuyện qua lại rồi, ông này cái cơn giận hay là như thế nào, hay là bị vợ bắt mạch hay là cái gì không biết, thì cái con dao sắc thịt đó ông bầm người vợ như thế nào mà thành 10 khúc như vậy. Sau khi bầm xong rồi á, các vị biết bên cạnh đó có cái giếng nước thải ở gia đình, ông mới dồn hết xuống dưới. Rồi đó, ông đậy lại. Sau đó ông mới đi báo với công an rằng là vợ á có một tâm ngoại tình hay gì đó, ôm tiền đi mất tích. Và việc đó mới được phanh phui trong thời gian gần đây. Tôi nói thật sự, đọc những câu chuyện này thì các vị nghĩ rằng khó hình dung lắm, nhất là con người học Phật chúng ta. Nhưng mà tôi nói là đạo vợ chồng mà chúng ta xử sự như thế, một nơi nương tựa có niềm tin, một nơi mình đã gửi gắm tinh thần trọn cuộc đời của mình vào đó, nhưng mà một người đó đủ can đảm như thế nào, do một sự bốc đồng, một sự giận tức như thế nào đó mà đủ cái khả năng để làm điều này, chúng ta khó tưởng tượng. Thì bây giờ cái việc đó tôi nói như vậy để chúng ta cảm thấy rằng người mà thương yêu nhất bên cạnh cuộc đời của chúng ta cũng chẳng phải là chỗ để chúng ta cảm thấy yên tâm được. Giống như vừa qua chúng ta đều biết cái chuyện của nhà báo Hoàng Hùng, đúng không? Mình chết không phải do một đối thủ, mình chết không phải là một kẻ thù, mà mình chết do chính tay của người vợ mình. Điều này thật sự khó tưởng tượng trong cái đạo đức của xã hội chúng ta hiện nay. Vì chuyện chơi bời của riêng bản thân mình, bài bạc gì đó mà chúng ta có thể đang tâm làm chuyện này. Cũng như là vừa qua mà báo đăng cách nay mấy tháng đó, cái cô này là vợ của trung tá cảnh sát giao thông, cũng vì chơi bài bạc mà thiếu nợ, ép chồng đi bán căn nhà, chồng không chịu, rồi cuối cùng mua thuốc thuốc chồng. Tất cả những cái điều này tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói là cái người thương yêu nhất bên cuộc đời của mình mà bây giờ mình cảm thấy không yên tâm được rồi. Vậy thì bây giờ trong cuộc đời buộc phải tin ai đây? Các vị nghĩ chúng ta tin ai? Vì vậy cho nên chúng ta lúc nào cũng bất an, hoang mang, sống nó không có được an lạc. Nhiều khi mình có của ăn của để đó, nhưng mà dường như con người của mình nó có cái gì đó mình cảm thấy không yên ổn được. Các vị học Phật nên để ý cái chỗ này. Rồi bây giờ con cái của mình thật sự có con cái cũng chưa chắc gì yên tâm nữa. Nó bước ra khỏi một bước đường mình sợ con hư. Nó đi vào một môi trường nào đó mình cũng sợ nó hư. Nó chơi với một đứa bạn nào đó mình cũng sợ nó hư. Tại sao vậy? Tại vì xã hội có nhiều điều cảnh báo cho chúng ta quá. Ăn chơi bài bạc, nhậu nhẹt, ma túy xì ke vân vân, đủ thứ loại để cám dỗ. Thành ra những đứa con của mình mà mình cũng cảm thấy không yên tâm về nó với nhiều lý do như vậy. Rồi bây giờ cha mẹ đối với con cái, thật ra mà nói các vị có đọc báo cách nay chừng 2 ngày không? Tức là cái cô này chỉ thiếu nợ thôi, nhưng mà cổ ôm đứa con 3 tuổi, hai người cùng tự tử. Tức là làm cái thuốc độc để uống á, cuối cùng đứa con thì chết nhưng mà người mẹ thì cứu sống. Cho nên vừa rồi cổ mới bị truy tố về tội giết người. Thì khi trước khi cổ chết, cổ viết lại bức thơ tuyệt mạng. Cổ nói là do hoàn cảnh thiếu nợ, không có khả năng chi trả. Cổ quá yêu thương đứa con này, như vậy cổ chết cổ muốn mang nó theo. Vì muốn mang nó theo cho nên buộc nó phải chết theo cô. Như vậy con mà sống bên mẹ mà không an nữa thì sống đi với ai đây? Cái này cần phải suy nghĩ nhiều lắm các vị. Những cái chuyện này là chuyện xung quanh của cuộc sống xã hội chúng ta. Rồi bây giờ giao tế với bạn bè, Chúng ta muốn làm ăn giao hảo thì chúng ta phải có tiền bạc qua lại đôi chiều chứ, đúng không? Có thể chúng ta làm ăn bằng cách cho vay, chúng ta làm ăn bằng cách hùn vốn, và chúng ta làm ăn bằng cách gối đầu cho tất cả những cái mối mang của chúng ta. Thì cái gì các vị trong thương trường làm ăn các vị hiểu. Nhưng bây giờ các vị cảm thấy rằng các vị gối đầu cho một ai đó, các vị có thể là góp vốn làm ăn cho một ai đó, rồi các vị có thể là cho vay một ai đó, các vị có yên tâm không? Tôi nói thật sự, thời gian qua nội vượt nợ không là khiếp đảm, có phải không? Nội cái chuyện vượt nợ không làm sao bây giờ? Có những người muốn làm ăn hay là có một người muốn giúp đỡ người bạn mình thật sự á, nhưng mà cảm thấy ngờn vượt ở trong lòng. Ví dụ bây giờ bạn mượn 5 triệu, 10 triệu làm ăn, ta có khả năng đó. Chúng ta có khả năng cho mượn là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà trong đầu chúng ta nghĩ là nó có trả lại ta không? Chính ngay cái câu này mà làm cho chúng ta ngăn cách giữa tình bạn và các mối liên hệ với chúng ta xung quanh đi. Ví dụ bây giờ ở Hà Nội vừa rồi có cái cô này, cô góp vốn làm ăn không tổng cộng là 78 tỷ. Trong đó chỉ có 10 người cho cổ mà cổ đã được 78 tỷ để góp vốn làm ăn. Qua quá trình trước kia là cổ mượn rồi cổ trả lời đúng hạn và cao tới 10% lần đó. Như vậy là mượn 100 ngàn trả 10 ngàn, 1 triệu là 100 ngàn. Tiền lời khiếp đảm. Cho nên cái góp vốn cổ rất là nhanh, nhưng mà do cổ mượn đầu này cổ đắp đầu kia, cuối cùng lên tới 78 tỷ. Để cổ làm gì các vị? Điều duy nhất góp vốn như vậy, nói người ta dự án này dự án kia, nhưng hoàn toàn đó là dự án ma. Cổ chơi số đề với đánh bài không, hết 50 tỷ như vậy. Bây giờ người ta đòi đủ thứ hết, cổ trả được khoảng gần 30 tỷ, còn lại 50 tỷ cổ hoàn toàn không có khả năng chi trả, tòa kêu án chung thân. Như vậy thì các vị thấy rằng chỉ cần đánh bài và số đề mà dám bung ra 50 tỷ mà của người ta như vậy, chúng ta khó hình dung điều này lắm. Thật ra thì mình không nằm ở trong cái lãnh vực này, mình không hình dung nổi. Như vậy bây giờ bạn bè, cha mẹ, vợ chồng, con cái, chúng ta đều không có cảm giác bất an. Vậy giờ chúng ta an với gì đây? Phải an với ông Phật đi. Bây giờ an với ông Phật có bộ tốt hơn á. Thật ra mà nói, chính vì những chỗ này cho nên con người chúng ta sống rối loạn, đau khổ, và chúng ta bị stress rất là nhiều. Chúng ta biết bây giờ Hàn Quốc người ta đang lập một cái mạng lưới để gọi là làm sao để can ngăn và bảo vệ tốt cho những người tự tử. Bây giờ số lượng Hàn Quốc hàng ngày tự tử lên rất là cao. Cuộc sống có của ăn của để mà lại là tự tử, nhất là những nam diễn viên, nữ ca sĩ nổi tiếng rồi đó, mấy người đó lại càng là muốn tự tử một cái cách chết mình không thể ngờ. Như vậy chính cái áp lực của cuộc sống, chính cái niềm tin của cuộc sống nó không còn, và đạo đức xã hội đã bị suy thoái, thì các vị đừng hòng có một chuỗi ngày an lạc với cuộc đời của chúng ta. Vì vậy cho nên tu tập là một cái cách thức tốt nhất trong cái xã hội hiện nay để giúp chúng ta yên tâm hơn một phần nào đó, trong cuộc sống này, để mà mọi cái nhu cầu và mọi mối quan hệ làm sao cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, an ổn và dễ thở. Tất cả những sự rối loạn đó, những cái tâm bất an, những tâm sao động, những tâm lăng xăng đó, trong nhà thiền gọi là tâm tán loạn, hay là tâm gì? Tâm vọng, vọng tưởng. Tức là những ký tưởng về mơ mộng không thực, những cái lăng xăng nghĩ ngợi, hoang mang lo lắng đủ điều, cái đó gọi là tâm vọng tưởng hay là tâm tán loạn. Trong thực ngữ chuyên môn của Phật học gọi là gì? Gọi là tâm trạo cử hay là tâm sanh sanh diệt. Cái từ Phật học từ xưa chúng ta hay dùng, những cái tâm lăng xăng nghĩ ngợi mông lung không yên ổn đó thì gọi là tâm trạo cử hay là tâm sanh diệt liên tục. Những cái sanh diệt liên tục, nghĩ điều này nghĩ điều kia, lo điều nọ nhớ điều này, tức là tất cả những cái ảnh hưởng tâm đó gọi là tâm sanh diệt. Như vậy là tâm vọng tưởng, tâm sanh diệt hay là tâm trạo cử, tất cả đều cho chúng ta một cảm giác rằng cái sự bất an của tâm hồn. Cho nên trong tám đại tùy, tâm trạo cử là cái tâm đầu tiên trong tám đại tùy. Trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Thì hai cái tâm đầu tiên mà trạo cử và hôn trầm ở đây là một cái tâm mà trong nhà thiền chúng ta thường hay đặt vấn đề tới. Trong phương pháp tọa thiền chỉ quán của Ngài Trí Khải, Ngài nêu ra hai cái tâm mà chúng ta được biết vừa rồi, đó là tâm trạo cử và tâm hôn trầm. Tâm trạo cử để cho chỉ cho cái tâm vọng tưởng, tâm lăng xăng, tâm mơ mộng, tâm rối loạn, tâm bất an, cái đó gọi chung là trạo cử. Thì trong cái Ngài Trí Khải Thiên Thai, Ngài gọi đó là tâm phù. Tâm phù có nghĩa là bề mặt tâm nổi, tức là những ý niệm này nó gợi lên, nó nổi trong tâm thức của chúng ta, gọi là tâm phù. Những tâm mê mờ làm cho con người ta ngủ gật trong nhà thiền, người ta gọi những cái tâm mà chúng ta sao lãng, lăng xăng đó gọi là tâm phù. Còn các cái tâm trầm lắng ngủ gật, cái tâm mà quên rằng mình đang là như thế nào, đi vào trong cái hôn mê, thì cái tâm này gọi là tâm trầm. Tâm phù hay là trầm thì cái thuật ngữ chuyên môn gọi là tâm vọng tưởng hay là tâm hôn trầm. Trầm là chìm lắng xuống, hôn là tối tâm, là mê mờ. Như vậy thì khi chúng ta ngủ gật, chúng ta không có cảm giác để phân biệt hiểu biết. Ví dụ bây giờ thầy đang nói chuyện với các vị, nhưng mà một trong những thính chúng ở đây mà các vị nào mà thuộc về cái tâm hôn trầm, tức là đang ngủ gục á, thì bên tai nghe nghe đó, mà bây giờ thầy hỏi thầy đang nói gì á, người đó nói lại được thầy thua liền á, phải không? Thầy giảng mà hồi thầy thấy ai lờ đờ, cái thầy nói là cô A cô B vậy đó, thầy vừa nói cái gì. Xin thưa các vị, như vậy cái tâm phù hay là tâm trầm, tất cả những cái tâm này nó đều đem cho đến cho con người sự bất an cả. Tâm trầm đem đến vô minh, mà tâm phù đem đến loạn động. Chính cái loạn động vọng tưởng này mà nó làm cho con người chúng ta cảm thấy bất an. Và vì vậy khi tu học là chúng ta tìm một phương pháp nào đó để giúp chúng ta tu học để được an lạc. Cho nên cái chủ đề tu học của chúng ta ở đây, một ngày an lạc. Xin thưa các vị, cái một ngày chúng ta lâu hay là mau? Mau. 12 tiếng đồng hồ chúng ta đã kết thúc một ngày. Nhưng mà thầy hỏi thật với các vị, trong 12 giờ đó các vị an lạc được mấy giờ trong 12 giờ? Ai an lạc được cỡ 6 giờ đồng hồ trong 12 giờ đó, các vị đưa tay lên thầy coi. Đưa đại đi, càng tốt. 1, 2, 3, 4. Giỏi. Cỡ một mức độ đó cũng giỏi. Ai chỉ cần được 1 giờ an lạc trong 12 giờ này, đưa tay lên thầy coi coi. Cái nào cũng có le que vài người ha. Nói chung với các vị, cái an lạc có nghĩa là trong giây phút đó chúng ta cảm thấy rằng bớt đi sự ràng buộc về mọi thứ, chúng ta cảm thấy an. Cái an này mang tính cách tạm thời ha. Tạm thời nó giống như là tạm chìm lắng. Ví dụ bây giờ một cái ly nước này là nó vốn có cặn, nhưng mà khi các vị để yên, các vị không quấy nó, thì thật ra tạm thời nó lắng cặn xuống đó. Nhưng mà nó lắng cặn xuống là vì chưa có quấy thôi, đúng không? Nhưng mà một khi chúng ta có sự dao động, hoặc thầy bưng lên như vậy, hoặc là thầy lắc một cái, hay là có thể thầy nghiêng, thầy uống đi một chút, thì cái cặn nó bắt đầu nó nổi lên. Như vậy tất cả những cái gì, niềm đau nỗi khổ và mọi thứ của chúng ta, nó chỉ là do quá trình chúng ta tạm thời, trong cái vấn đề ngăn cách giữa chúng ta và các duyên trần bên ngoài, tạm thời chúng ta có một chút an tâm hay là an lạc, thì cái đó đó là an lạc tạm thời. Nhưng mà nếu chúng ta làm sao có một phương pháp chúng ta tu để trong mọi hoàn cảnh chúng ta giữ được một trạng thái hay là cái cảm giác này, đây là điều mà tất cả hành giả của pháp tu chúng ta cần để ý, cần để ý và cần tu ở ngay chỗ này. Xin thưa các vị, các vị nghe một cái giai thoại thiền giữa tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là sơ tổ của thiền Trung Hoa, và đệ nhị tổ, đó là tổ Huệ Khả Thần Quang. Các vị thấy cái cách để tổ làm cho tổ Thần Quang được an tâm sau một cái khoảng thời gian cầu đạo của tổ Huệ Khả bằng nhiều thử thách cam go, mà cái thử thách quan trọng nhất mà các vị nên biết rằng, quỳ ở một đêm ở ngoài tuyết mà tuyết phủ lên tới đầu gối để mà cầu đạo, mà tổ Bồ Đề Đạt Ma không cảm thấy dao động bất cứ một điều gì. Cuối cùng Ngài muốn học được diệu lý của Phật Pháp, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng diệu lý của chư Phật là vô lượng chư Phật đã từng hy sinh cả thân phần đầu mắt tỷ não để cầu Pháp, thì há là chừng ấy mà có thể cầu được sao? Tổ Thần Quang làm gì các vị biết không? Lấy cái dao cắt cánh tay dâng lên tổ. Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới cảm nhận được rằng cái tâm cầu Pháp của tổ Thần Quang rất là cao, và lúc đó mới nhận tổ Thần Quang. tức là tổ Huệ Khả sau này khi được tu học với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì cái đó là một giai thoại phía trước, tôi không trình bày với các vị ở đây. Nhưng mà tôi trình bày cái cách là tổ làm sao để mà tổ Huệ Khả được yên tâm. Các vị biết rằng khi mà tổ Thần Quang thưa với tổ Bồ Đề Đạt Ma: bạch hòa thượng, tâm con không an, con muốn là ngài làm cho con được an tâm. Thì ngay đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng: ngươi đưa tâm ra đây ta an cho. Thì lúc đó tổ Thần Quang sao? Kiếm cái tâm kiếm hoài kiếm được. Rồi cái cuối cùng tổ Thần Quang tức là Tuệ Khả đó nói với tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng: dạ con tìm tâm không thấy. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói câu rằng: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Cái câu này đối với chúng ta là những người mới học Phật, chúng ta nghe không hiểu gì hết. Chúng ta không có một cảm giác gì tại sao là xin được an tâm rồi kêu đem tâm ra đây, rồi không đem tâm ra, rồi cuối cùng ta an tâm cho ngươi rồi. Cái câu này chỉ có tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả mới hiểu thôi. Nhưng mà thật sự các vị nhìn suy nghĩ một chút, cái thâm thúy là ở chỗ này. Các vị có buồn không? Ở đây ai có buồn đâu, đưa tay lên thầy coi ơi. Rồi thầy mời cô buồn điều gì? Như vậy cô buồn đủ thứ, nhưng mà cô có thể đem nỗi buồn đó ra cho thầy coi được không? Hả? Cô tìm nỗi buồn nó ở đâu trong người của cô? Hả? Ở trong lòng là chỗ nào? Nhưng mà xin thưa thật với các vị, có điều đó có phải chắc là nó ở trong lòng không? Những suy nghĩ của chúng ta phải là chính xác ở trong lòng không? Xin thưa với các vị, cái chỗ này để dẫn nhập cho các vị từ từ để mà có cái sự tìm hiểu về con người của mình. Giống như cái bài mà tôi nói với các vị là cái bài gì đó? Hả? Bí mật của cô tiềm thức. Hơi đuối cái bài đó rồi đúng không? Bữa nay chúng ta thêm một mức nữa. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, khi tổ Huệ Khả thưa với tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng tâm con bất an, nó cũng giống như tất cả các vị thưa thầy lòng con buồn, lòng con giận, lòng con tức, giận con thù ghét, lòng thế này thế kia. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng cái đó do các vị thiếu tu, cho nên tất cả những cái đó nó trở thành cái của các vị. Các vị cứ nghĩ mình buồn, mình ghét, mình vui, mình giận, mình tức. Thật ra cái đó nó vốn không thật, nó vốn là tâm sanh diệt mà chúng ta không có biết. Cho nên khi mà chúng ta nói buồn, nhưng mà chúng ta nói buồn, các vị đưa buồn ra thầy coi, không biết. Buồn đây là những cái hình dung của tự thân chúng ta, nó bản chất nó vô thường mà. Nhưng mà có những người ôm cái vô thường đó để cùng sống chết với nó đó. Cái này trong nhà thiền hay là trong Phật học chỉ chúng ta cái điều này rất rõ. Cái đó cảm thấy rằng Đức Phật dạy đó là vọng tưởng và đem đến vô minh của con người. Cái vọng tưởng này, cái loạn động này mà con người không biết kiềm chế, không biết đưa cho nó lại cái trạng thái yên tâm, thì trong nhà đạo cái điều này quan trọng nhất để giúp cho chúng ta có một phương pháp để giúp chúng ta ổn định lại tâm thức của chính con người mình. Và cái cách nào để giúp chúng ta ổn định được cái điều này, giai thoại đó giống như một tiền đề để chúng ta giới thiệu được rằng phương pháp trong cái vấn đề tu học nó là những điều mà rất là căn bản và nó nằm trong tầm tay và khả năng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại ít có cơ hội để tìm hiểu điều này. Cho nên tôi nói với các vị, xưa nay chúng ta nghe pháp rất nhiều, nhưng mà chúng ta nghe để nghe, nhưng mà phải nghe pháp hành. Vì vậy nghe rất nhiều mà chúng ta không có an lạc, nghe rất nhiều mà chúng ta không điều phục được tất cả những cái thù ghét, giận tức, đố kỵ, hờn ghen, sân si, lo lắng và sợ hãi. Tất cả những cảm giác này chúng ta có tu ngàn đời đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn còn y nguyên những trạng thái tâm này. Bởi vì chúng ta tu bằng cái ngôn ngữ, tu bằng hình thức, chứ chưa phải là chúng ta vận động một phương pháp để kiềm chế và đào thải tất cả những tâm này, hay là chúng ta để gạn đục khơi trong lấy cái tâm của mình. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, thiền định là một trong những phương pháp để giúp chúng ta thanh lọc nội tâm này, giúp cho chúng ta có khả năng lại nhìn được mình rõ hơn. Và chúng ta đừng nghĩ rằng thiền định ở đây là chúng ta tu thiền, đừng nên suy nghĩ như vậy, nên nhớ là như vậy. Tôi nói với tất cả các vị, tất cả các pháp môn của Phật pháp, cho dù tu thiền, cho dù tu tịnh, cho dù tu mật, hay là cho dù tu các tông phái nào đó, tất cả mọi tông phái và mọi sự tu tập này, tông phái nào nếu không có tính chất thiền ở trong đó thì đó là một tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Điều này cam đoan 100%. Nên nhớ là như vậy. Không phải thiền người ta mới có thiền. Khi thiền tông họ gọi là thiền, thật ra người ta đi vào thiền bằng con đường thiền tông. Phải nhớ là như vậy. Thiền là cái cốt tủy của Phật giáo. Đức Phật thành Phật nhờ tu thiền, nhưng không có nghĩa là thiền tông hôm nay. Đó. Và còn nhiều pháp môn, nhưng tất cả pháp môn của Phật dạy hay là tất cả pháp môn của tổ dạy sau này đều dựa trên nền tảng căn bản rằng tính chất của pháp môn phải là cái cơ bản nhất, đó là phải có tính chất thiền, tức là phải có định tĩnh, phải có an lạc, phải có nhất tâm ở trong đó. Cho nên chữ thiền được định nghĩa từ chữ thiền na, tức là gia na đó. Thiền na dịch là tịnh lự. Tịnh lự có nghĩa là làm lắng dịu tâm hồn của mình, là một cái cách thức để thanh lọc nội tâm của chính mình. Nè, mà người ta có nhiều cái cách thức và phương pháp để thanh lọc nội tâm của chúng ta, nhưng trên căn bản nhất là con người tu tịnh thì đi vào thiền bằng con đường tu tịnh. Người tu mật đi vào thiền bằng con đường tu mật. Người tu thiền tông đi vào thiền bằng con đường của thiền tông. Nói chung tất cả các pháp môn của Đức Phật đều đưa đến cái tính chất thiền là an lạc, thanh tịnh, là sự lắng dịu của tâm hồn cả. Cho nên ở đây khi các vị tu niệm Phật, cái tối ưu của người niệm Phật ở chỗ rốt ráo là như thế nào? Niệm Phật được, được cái gì? Nhất tâm bất loạn ha. Các vị nên nhớ nhất tâm bất loạn. Cho nên ở đây khi con đường phương tiện của chúng ta để đến vào trong cái nhất tâm này, cái phương tiện để vào nhất tâm bằng con đường niệm, niệm Phật. Nhờ niệm Phật để giúp cho chúng ta thanh lọc nội tâm, để an tâm chỗ trụ lại trong tâm, thì cái đó là chúng ta đi vào trong con đường thanh tịnh bằng điều đó, tức là thanh lọc tâm hồn bằng cái cách thức để niệm Phật, quân tu, gieo trồng hạt giống căn lành từ những câu niệm Phật của chính mình. Những người tu tập bằng tụng kinh thì người ta sẽ lấy lời dạy của Đức Phật ôn tầm kinh điển để thanh lọc nội tâm, đi sâu vào trong nội tâm bằng con đường tụng kinh của chính mình, hay là bằng nhiều phương pháp thiền khác đại để, như là thiền chỉ hay là thiền quán. Thiền chỉ là một từ chúng ta gọi, một cái từ quen thuộc, đó là samatha, tức là thiền chỉ, tức là để dừng cái tâm vọng tưởng điên đảo lăng xăng trong tâm hồn của chúng ta, cái đó gọi là thiền chỉ. Trong tọa thiền chỉ quán của tổ Thiên Thai, ngài có nêu ra ba cái hướng để chỉ. Một là hệ duyên thủ cảnh chỉ, tức là dựa vào những cái điều kiện là trụ tâm. Có những người tu hành vọng tưởng lăng xăng, suy nghĩ miên man bậy bạ quá, không biết kiềm chế tâm sao, bắt đầu mới trụ tâm ngay cái ấn đường chẳng hạn. Hay là có người tâm suy nghĩ miên man quá, không biết trụ tâm ở đâu, trụ tâm là lỗ mũi chẳng hạn. Hay là thông thường chúng ta được biết rằng trụ tâm ở ngay cái chỗ đan điền chẳng hạn, tức là những cái nơi để chúng ta cảm thấy rằng bám trụ vào đó để chúng ta kiềm chế cái tâm của mình lại, đừng cho vọng tưởng lăng xăng. Cái đó gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ, tức là dùng cái duyên cột chói cái tâm mình trong một cái đối tượng nào đó để giữ cái tâm lại. Thứ hai là chế tâm chỉ. Cái chế tâm chỉ có nghĩa là bên thiền chỉ người ta gọi là đè nén tâm á. Tức là có những khi chúng ta nhớ nhung điều gì quá, cái chúng ta muốn quên đi, chúng ta đè lại, chúng ta không cho nó khởi lên cái sự nhớ nhung. Hay là chúng ta sợ ma quá mà chúng ta không muốn cái tâm này nó ngự trị trong lòng, chúng ta phải kiềm chế đè nén nó lại, đừng cho nó khởi lên cái ý tưởng sợ ma. Thì tôi thí dụ thôi, hiệu quả tôi chưa nói, nhưng mà tôi chỉ đưa ra một thí dụ cho các vị. Thì kiềm chế đè nén những cái ý niệm đó thì người ta gọi là chế tâm chỉ. Nè, hệ duyên thủ cảnh chỉ, chế tâm chỉ. Và một cái phương pháp nữa đó gọi là, tức là cái cách thức để giúp chúng ta là không để ý tới tất cả những vọng tưởng này. Vọng tưởng vốn nó tự sanh tự diệt, kệ nó, thì chúng ta giữ cái tâm bình an lại. À, cái này gọi là thể chân chỉ. À, tức là tự thân của nó không dính mắc gì hết, tâm nó vốn tự sanh tự diệt, kệ nó, chúng ta không để ý tới nó mà chỉ giữ ngay cái chỗ trạng thái tâm yên lặng. Cái đó gọi là thể chân chỉ. Cái chỉ nó gồm là như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là khi những cái tâm lăng xăng của chúng ta, bên thiền chỉ dạy chung của chúng ta là làm sao để chúng ta có một đối tượng để cột vào. Niệm Phật nó cũng là một cái để gọi là giống như là hệ duyên thủ cảnh chỉ đó. Tụng kinh cũng là một trong những cái gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Trì chú cũng là một trong những cái gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Khi chúng ta ôm cái câu thần chú, chết sống với chính nó, chúng ta sẽ cảm thấy cái năng lực tâm linh mình nó có liền. Và lòng mình cảm thấy được an lạc từ cái kiềm chế tâm bằng trong cái câu trì chú này. Hoặc là chúng ta cứ niệm Phật, lòng vọng tưởng, lo lắng, sợ hãi, cái gì đó mặc kệ nó. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng hãy ôm câu niệm Phật, mặc tình tất cả những điều gì nó vốn sanh diệt ở trong lòng chúng ta, mặc kệ nó, không để ý. Chúng ta chỉ cần chánh niệm ngay cái câu niệm Phật thôi. Cái này nó làm cho chúng ta có cái vấn đề là cột tâm vào các đối tượng này, thì nó làm cho chúng ta được an tâm hơn. Cho nên những khi chúng ta tập trung tụng kinh nè, những khi chúng ta tập trung trì chú nè, những khi chúng ta tập trung niệm Phật nè, lòng chúng ta rất an lạc. An lạc thật sự. Có những khi chúng ta cảm thấy lòng bất an, dao động cái gì đó, đôi khi chúng ta không nghĩ rằng chúng ta đi vào một con đường để thanh lọc nội tâm bằng phương pháp tụng kinh. Nhưng chúng ta cứ nghĩ rằng sau thời kinh này, cái công năng của tụng kinh và cái sự gia trì của Đức Phật nó làm cho chúng ta được an lạc, chúng ta cứ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà vô tình bằng cái tâm hồn chúng ta duyên vào lời kinh một cách sâu lắng, trong thời kinh đó giúp cho chúng ta được rất nhiều an lạc. Và sau một thời kinh chúng ta cảm thấy có nội lực, con người chúng ta có một suy nghĩ sáng suốt hơn, và chúng ta có đủ sức để chúng ta hóa giải, để nhìn ra một vấn đề mà trước khi tụng kinh chúng ta cảm thấy bị rối loạn. Chúng ta nghĩ không ra, chúng ta tính không được, chúng ta giải quyết không xong. Nhưng mà bằng cả cái sự chúng ta vận dụng cái tâm tu tập thì chúng ta giải quyết được tất cả những điều này. Thì ở đây cho dù phương pháp nào, trì chú, niệm Phật, tụng kinh, công đức nó chúng ta không phủ nhận, nhưng mà tất cả mọi cái cách này nó làm cho chúng ta có một sự an lạc trong tâm hồn. Và chính cái chỗ này nó làm cho chúng ta có năng lượng để kiềm chế nội tâm. Chứ còn bằng không, đầu chúng ta cứ vọng tưởng, lo lắng, chúng ta mệt mỏi. Có những khi chúng ta cứ mệt mỏi cái đầu óc mà chúng ta không biết tại sao. Chúng ta rất mệt mỏi mà chúng ta ăn ngủ không yên, mà con người chúng ta giả dự, mà chúng ta không giải quyết được vấn đề. Xin thưa các vị, bản thân tôi cũng vậy. Tôi là người may mắn ở trong chùa, lại học rất nhiều phương pháp tu từ Phật dạy, tổ dạy, nhiều bậc thầy dạy. Nhưng mà đôi khi tôi còn muốn xiển miễn với xã hội. Họ cứ hỏi, họ cứ đặt vấn đề, họ cứ tư vấn bằng những cái mà cái năng lượng chúng ta tiếp khách đó, các vị biết rằng rất là tiêu hao. Một ngày các vị thử tiếp khách rồi các vị sẽ cảm nhận được tôi từng ngày, từng tháng, từng năm như thế. Một ngày nào đó các vị có một người bạn, một người khách nào ở đâu đó về, rồi các vị ngồi uống trà, uống nước, rồi ngồi tâm sự đó. Các vị thử sau một ngày tiếp khách rồi các vị vô, các vị nằm ngủ, các vị thấy con người như thế nào. Các vị không lao động gì hết á, chỉ uống nước chơi, ngồi nói chuyện chơi, rồi tâm sự chơi, rồi người ta kể mình nghe vậy đó. Thậm chí mình ngồi mình nghe cuộc đời của người ta thế. Nhưng mà một buổi chiều các vị vô, các vị nằm thử coi, các vị thấy rằng tay chân đầu óc các vị rưỡng rượi không là các vị biết. Có cảm giác này chưa? Còn tôi quanh năm suốt tháng như thế. Các vị nhớ kỹ, nếu ở trong chùa không có những phương pháp để giúp cho chúng ta phục hồi năng lượng thì tiếp khách không chúng ta cũng chết giữa cuộc đời này. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên có những người nói thầy tiếp chuyện con chút đi, 15-20 phút thôi, con cái việc quan trọng. Nhưng mà các vị biết rằng 15-20 phút mà trong ngày chừng 10 người như thế tôi đủ xiển miễn chưa? Cho nên không đơn giản tí nào, tôi muốn nói với các vị. Chúng ta bị tổn hao năng lượng bằng cái cách đó, cho nên con người chúng ta không khéo nó bị quằn quại và mệt mỏi. Và ở đây may mắn là khi tu học, chúng ta là cái cách tốt nhất để phục hồi lại năng lượng mình đã tiêu hao bằng cách này bằng cách khác. Và thật ra không khéo cái đầu óc của chúng ta nó bị tất cả những cái lời kể, những câu chuyện của thiên hạ nó làm chúng ta loạn hết. Thậm chí người ta muốn điên, người ta mới tâm sự với mình. Thậm chí người ta tâm sự giết mình điên trước họ. Có phải không? Thiệt như thế. Người ta khổ đau, người ta muốn điên rồi người ta mới tâm sự mình. Mà tâm sự hồi tôi thấy tôi điên trước bà đó. Có phải không? Nó là như vậy. Cho nên bằng mọi cách mình phải vận dụng cách gì đó để mình đào thải những ý niệm này, để làm cho tâm mình trụ lại, để được yên tâm, để con người của mình có thể tiếp tục đi với cuộc đời còn lại. Cho nên chúng ta đừng nghĩ những chuyện đó là đơn giản nha. Thành ra ở đây các vị thấy rằng chính cái chỗ tu tập của mình là mình phải vận dụng cái suy nghĩ và các phương pháp của tổ dạy để giúp chúng ta có cái khả năng để kiềm chế tâm, loại trừ những cái tâm ô nhiễm hay là bất tịnh hay là để làm cho chúng ta tâm lắng dịu. Và người của các vị cũng cần phải vậy. Sau một ngày làm việc, sau một ngày toan tính, sau một ngày ở công sở, thế nào đầu óc chúng ta cũng rã rượi. Mặc dù chúng ta chả có ôm cục đất nào, chúng ta chả ra nắm đấm chúng ta thôi ai, nhưng mà nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi. Nhưng mà các vị nên nhớ nghe, chúng ta chạy, chúng ta làm gì đó, nó mệt thiệt, nhưng mà nó mệt trong thời gian chúng ta hoạt động đó thôi. Sau khi xong hoạt động rồi, con người chúng ta khỏe lại bình thường. Nhưng mà người làm việc bằng đầu óc, sau thời gian mà làm việc ngồi trên máy tính, hay là làm việc bằng hồ sơ giấy tờ, hay là tư vấn đầu óc rồi, sau thời gian đó không phải chúng ta hết mệt như một người chạy bộ, hay là một người đá banh, hay là một người dùng sức mạnh để làm đâu. Nó sẽ giả dự trong rất nhiều tiếng đồng hồ sau đó. Nó trầm trệ trong con người chúng ta, ngủ không ngủ mà thức không thức, mà nó giả dự và nó làm cho con người chúng ta rất khó chịu. Và vì vậy nếu những giai đoạn đó chúng ta có điều kiện gác chân lên ngồi thiền, hoặc tập thở, hoặc tập xả đi những ý niệm, đây là cái cách để cứu mình nhanh nhất trong tất cả các phương pháp. Không có cách gì giúp mình cứu nhanh nhất bằng tính cách là có thể chúng ta nằm đó, chúng ta trì chú hay niệm Phật, hay để buông tâm, để chúng ta thư giãn trong tâm hồn được tốt bằng những cái đó cả. Cái này là những cái phương pháp mà thông thường chúng ta hay có để đối trị là những cái điều này. Thì cái đó thiền chỉ người ta gọi là cái thiền để mà giúp đối trị những điều này đó. Bên cạnh đó cái thiền gọi là Vipassana, tức là thiền quán. Thiền quán tức là quán tâm đó, để chúng ta đối trị lại cái này cái kia. Trong cơ bản nhất là có đối trị quán, tức là những cái tôi thường nói với các vị là ngũ đình tâm quán đó. Quán từ bi để đối trị sân hận, quán bất tịnh để đối trị về tham sắc dục, hay là sổ tức quán để đối trị, tức là hít hơi thở để đối trị về tâm loạn động, vân vân. Trong các cái quán này, quán nhân duyên để đối trị vô minh, quán giới phân biệt để đối trị chấp ngã chẳng hạn. Các cái phương pháp này để giúp chúng ta kìm tâm lại thì gọi là đối trị quán. Còn chánh quán có nghĩa là chúng ta trở về với chân tâm của mình. Tất cả các pháp nhìn nó vốn là tự sanh tự diệt, mặc kệ nó. Chúng ta nhìn các pháp do duyên khởi thôi. Cái nào do duyên khởi thì do duyên nó tự mất. Tức là bằng những ý niệm này, chúng ta quán chiếu, chúng ta không dính mắc với những ý niệm nào hết, trở về với trạng thái tâm tĩnh lặng, người ta gọi là chánh quán. Hay là cái đó gọi là thiền quán. Nói chung đi sâu vào cái này rất là nhiều vấn đề phức tạp. Tôi chỉ là gợi ý cho tất cả các vị về phương diện này thôi. Như vậy thì tại sao những cái phương thức mà giúp chúng ta tu tập là dầu thiền hay là tịnh hay là mật hay là những phương pháp nào đó cũng đều có một cái phương pháp để giúp chúng ta tâm hồn thanh thản an lạc? Cái này là cái cơ bản và cái cốt lõi trong Phật giáo. Cho nên thiền tịnh xem như là cái cốt tủy của đạo Phật, mà mỗi một cái tông chỉ, một tông phái nó có cái cách để làm cho người ta làm thiền định khác nhau, để làm cho tâm hồn được định tĩnh an lạc, để thanh nhàn khác nhau. Cho nên các pháp môn của đạo Phật thấy là nhiều pháp môn như vậy, nhưng mà cái cốt lõi của nó không có khác được. Nó giống như một câu nói nôm na của thiên hạ là đường nào cũng dễ, về Tường Vân. Cái câu chính của nó là đường nào cũng dễ, La Mã. Người ta nói như vậy. Nhưng mà thật ra thì ở đây muốn nói là gì? Tất cả các phương pháp nào đó, rồi tất cả chúng ta đều cũng có cái điểm gặp nhau. Cho nên chúng ta có duyên với tu tịnh độ, cứ thành tâm niệm Phật, cứ quân tu bằng niệm Phật. Chúng ta có duyên bằng con đường trì chú, chúng ta cứ thành tâm trì chú. Chúng ta có duyên bằng con đường thiền định, chúng ta cứ đi vào thiền định. Chúng ta có duyên với con đường quán chiếu để mà cắt đứt các trần duyên, chúng ta cứ đi bằng con đường quán chiếu. Bằng con đường nào cũng vậy, nếu chúng ta thấy vận dụng một phương pháp nào để chúng ta được làm chủ tâm và an lạc tâm thì chúng ta cứ vận dụng phương pháp đó. Đừng nệ hà, bởi vì phương pháp nào cũng của Phật dạy, cũng của Tổ dạy cả. Và cái điểm đến của nó là không khác hơn được. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, ở đây tôi chưa nói với các vị về con đường tu tập để đạt đến định tĩnh để giải thoát, mà tôi muốn nói được an tâm trong cuộc sống rất đời thường của tất cả chúng ta. Ở đây là tôi muốn cho các vị có một cái tâm an lạc trong cuộc sống đời thường thôi, tức là để giữ được một trạng thái bình an bằng sự quán chiếu tu tập, hay bằng sự kiềm tâm của chúng ta bằng phương pháp nào đó. Còn để gọi là cái vấn đề tu tập an lạc giải thoát ở rốt ráo, cái chuyện này còn xa vời lắm. nó không nằm trong tầm tay của những hành giả như chúng ta như bây giờ. Chúng ta phần lớn đi tu học, chúng ta chỉ mong ước rằng chúng ta được bình an thôi. Bình an cuộc sống, bình an con cái, bình an sự nghiệp, bình an về mọi thứ, sức khỏe, tất cả chúng ta chỉ chừng ấy là dường như chúng ta quá đủ. Cái ước mơ chúng ta không lớn, nhưng mà để được thành tựu cái ước mơ đó không phải là điều đơn giản như chúng ta suy nghĩ đâu tất cả các vị. Không. Chúng ta hằng ngày cứ bận tâm vào tất cả những duyên trần cảnh mà nó làm cho chúng ta rối loạn, băn khoăn và sợ hãi. Đây là điều tất nhiên của tất cả mọi người tu tập. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên á, trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục có một cái câu kệ mà Ngài nói lên để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có ứng dụng được thì cứ tận dụng những cái điều này để giúp chúng ta an lạc. Ngài nói bốn câu như thế này: hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sinh, tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành. Chúng ta cảm thấy câu này rất là hay, phải không? Cái câu này nó ứng hợp với câu kinh Lăng Già, có câu là tâm sinh chủng chủng pháp sinh, mà tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Ý này các tổ, các thầy, những người tu tập không khác hơn được từ các kinh điển. Sở dĩ tất cả muôn pháp nó có tác động được là do ý niệm chúng ta có. Tâm sinh là ý niệm chúng ta có khởi lên. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy bất cứ một hình ảnh nào, mình ảnh một đóa hoa, hình ảnh một cái ly, tất cả những hình ảnh này nếu mà chúng ta thấy để thấy thì nó không có tác động gì cả, không? Nhưng mà vì chúng ta thấy mà chúng ta bị dính mắc bởi nó đó, thì chúng ta mới có điều quan trọng. Ví dụ bây giờ cùng thấy một cô gái hay là cùng thấy một chàng trai, tất cả dưới mắt chúng ta đều thấy giống như nhau, nhưng mà cái ý niệm để thấy đó mỗi người mỗi khác. Cái người thấy một cách vô tâm thì cái người này thấy mà không bị tác động bởi những ý niệm, bởi chiếm hữu, bởi ghét bỏ, bởi thương, bởi giận, bởi yêu, bởi thù. Nên nhớ là như vậy. Thành ra khi nào chúng ta thấy rằng ý niệm ghét có, thù có, giận có, thương có, là lúc đó tâm chúng ta bắt đầu sinh rồi đó. Ví dụ bây giờ thấy người ta rớt của rơi, một con người không có tham thì nhìn thấy của rơi là của rơi, không có gì cả. Ý niệm có sinh đi chăng nữa, nó nằm trong ý niệm thiện tâm thôi. Ủa ai vậy, rớt của rơi, tội nghiệp họ quá. Có thể sinh nhưng mà sinh trong ý niệm thiện. Nhưng mà một người khác có ý niệm ác là của rơi, như vậy ở đây là người ta vô tình ta đánh rơi, tôi có quyền lượm cái này, tôi lượm này dài 300.000 hay là dài 3 triệu, chà chút nữa con chầu nhậu đã ha. Thì cái ý niệm này nó lại là một ý niệm khác, không? Như vậy thì có một cái chầu nhậu là bắt đầu sinh khởi đó, từ tiền rơi này bắt đầu dẫn qua tới chầu nhậu, rồi dẫn đến vô số cái khác, bắt đầu tâm sinh. Chính cái tâm sinh này mà nó dẫn đến chúng ta nhiều quan trái. Bây giờ tôi nói thật với các vị, khi các vị ngồi yên, các vị không có suy nghĩ gì hết, các vị đưa tâm hồn của mình ra khỏi bản thân mình, các vị nghĩ con người của các vị có tham không? Có sân không? Có si không? Bản thân này nó không có những ý niệm đó. Tự thân của nó không có tham sân si gì cả, không có khát vọng, không có thèm thuồng, không có giận tức, không có đau buồn gì hết á. Đặt cái con người của mình, cái tâm ra khỏi bản thân mình nhìn lại mình đi. Bản thân này, đầu mắt tỷ não này hoàn toàn nó không có cái cảm giác gì đó. Nó không có ước mơ, nó không có khát vọng, nó không có giận tức, nó không có si mê gì hết. Nhưng mà khi gắn ý niệm vào thì bắt đầu có đó. Gắn ý niệm vào thì bắt đầu mới có khát vọng, ước mơ, tham dục, sân si, đố kỵ, giận tức, hờn ghen, một chuỗi phiền não xảy ra. Cho nên tâm sinh chủng chủng pháp sinh là có khởi lên một ý niệm về một cái gì đó thì vô số các nó có cho các vị coi. Bây giờ tôi kể một câu chuyện này để các vị thấy rằng tâm sinh là chủng chủng pháp sinh. Dường như các vị đã từng nghe một cái câu chuyện gọi là cái cô gái bán trứng gà. Cô này cổ nuôi một con gà đẻ, đẻ thời gian cổ để dành được một rổ trứng như thế này. Và trên đường cổ đội một rổ trứng đi chợ bán. Thì trứng thì chưa bán nhưng mà trong đầu bắt đầu suy nghĩ: hôm nay mình bán được rổ trứng, mình có được chút đỉnh tiền, thì mình sẽ mua một con dê. Sau này con dê rồi mình nuôi lớn lên, rồi á mình sẽ bán sữa dê và mọi thứ mình có thêm tiền, mình sẽ mua được con bò này lớn lên rồi mình bán, rồi mình sẽ mua được cái này cái kia, hoa tai, vòng vàng, tất cả mọi thứ. Rồi chúng ta chưa có dép mới, mua dép mới. Từ gỗ trứng bắt đầu đi đến con dê, đi đến con bò, đi đến hoa tai, rồi đi đến mọi thứ. Các bắt đầu lúc đó cô ta cảm thấy rằng nếu mình là thiếu nữ, mình được trang điểm hoa tai nè, vòng vàng nè, đồ mới, dép mới, thì chắc chắn rằng sẽ có chàng hoàng tử nào đó nghía mình. Phải không? Bắt đầu khi nghía mình thì sao? Tức là sau đó bắt đầu dệt đủ thứ. Trong cái vô số người nghía đó có một chàng hoàng tử và nghía chúng ta, rồi cuối cùng chúng ta trở thành công chúa, rồi chúng ta thế này thế kia, tất cả mọi thứ. Nghĩ chưa xong cái dắt cây làm cái sột. Sao cái sột đó rồi sao? Có dê không? Có bò không? Có hoa tai không? Có quần áo mới không? Có hoàng tử không? Lúc đó ngồi miếu máu với cái rượu trứng bể hết rồi còn gì nữa. Tâm sinh chủng, chủng pháp sinh là cái đó. Chính chúng ta dợp thiêu quá nhiều mà chúng ta dẫn chúng ta đi vào trong mọi nẻo khổ đau. Có những chuyện trên cuộc đời không đáng khổ mà tại cái này nè mà khổ. Tại vì ý niệm sinh cho nên khổ. Chúng ta nghèo có phải thật khổ không? Nghèo không thật khổ. Nhưng mà chúng ta mới nghĩ nè, mình nghèo quá cho nên đi ra ngoài thiên hạ khi dễ, bạn bè xem thường, thế này thế kia. Khi nghèo tự thân đó, dường như đôi khi ta đi ra ngoài ta không để ý mình, nhưng mà tự mình mặc cảm và mình cho những điều đó, rồi mình tự tạo cái hố sâu ngăn cách, rồi tự mặc cảm, tự buồn tủi, về nhà khóc thầm, thế này thế kia. Rồi có những người là tệ hại hơn, bằng cái buồn tủi vu vơ cho mình suy nghĩ, cho nên mới nghĩ ra tôi phải đi buôn lậu để có tiền, hoặc là tôi có thể đi ăn cướp để có tiền, tôi phải đi ăn trộm để có tiền. Từ những cái ý niệm này nó dẫn đến vô số những cái khác mà ban đầu vốn không bao giờ có. Tự thân chúng ta vốn không bao giờ có những ý niệm này trong lòng ban đầu, nhưng mà vì tâm sinh chủng, chủng pháp sinh, nó là như vậy. Tất cả mọi khởi điểm này nó hoàn toàn do con người chúng ta tự dựng lên và tự tạo ra thôi. Vọng tưởng nó là như thế. Cho nên các vị, khổ đau không phải là các vị vốn khổ, nhưng mà ý niệm các vị vốn sinh diệt, vốn suy nghĩ, vốn phân biệt, vốn dệt thiêu mà dẫn đến chúng ta nhiều khổ lị, chứ không phải tự thân của hoàn cảnh đó các vị khổ đâu. Con người của chúng ta trên cuộc đời này, nếu muốn an thì ngay đó an, mà muốn khổ thì ngay đó khổ. Tôi thật với các vị, hồi đó tôi làm cái chùa này, có hai cái vợ chồng, người này là ở quê, dường như ở Tiền Giang, Trà Vinh gì đó. Người vợ thì làm cu ly, người chồng thì làm thợ. Nhưng mà cái điều này tôi cảm thấy họ có hạnh phúc. Một cái điều lạ kỳ là gì? Sau một tuần làm việc thì chiều thứ bảy đó, thì người thầu người ta mới chia tiền cho thợ, cho những người làm công vân vân. Thì chiều nào tôi cũng để ý, hai vợ chồng ngồi cùng lãnh lương như nhau. Thì tôi thấy là như vậy nè, chiều người chồng lãnh lương xong rồi, các vị biết không, tự tay cầm tiền lương đó đưa cho vợ. Rồi cái tự nhiên người chồng cặp cổ người vợ, cái rồi họ đi về. Tôi nhìn sao tôi thấy họ đơn giản mà hạnh phúc dữ ta. Cái này làm cho tôi có một ý niệm, họ đâu có dư giả đâu. Hoàn toàn cuộc sống của họ nó có được từ những sự lao động rất chân chính của họ. Họ là người cũng không học cao, họ là người hiểu biết bình thường. Nhưng mà tôi để 10 lần lãnh lương là dường như hết 9 lần như thế. Tại vì làm ở đây mà, tôi cuối tuần tôi đưa tiền tôi biết mà. Nhưng mà họ cảm thấy họ yên phận và họ cảm thấy bằng lòng với những cái như thế. Họ cũng không cần nghĩ ngợi người khác họ nghĩ họ nghèo, đánh giá thấp họ cái gì, họ không quan trọng. Họ chưa ăn cắp ai đồng nào, họ chưa xin ai cái gì. Họ làm bằng cái lao động rất chân chính để được thù lao, và cuộc sống của họ như vậy đã đủ. Thì họ bất cần giữa cái nhìn xung quanh này, và họ sẵn sàng tự tại và thảnh thơi. Nhưng mà vậy đó mà có người giàu hơn họ gấp trăm ngàn lần, nhưng mà lại không bằng lòng. làm nhiều điều tệ ác và thậm chí ganh đua đố kỵ và làm nhiều thứ xấu khác là từ những cái tâm này thiếu tu tập và không có sự kiềm chế. Và vì không có sự tu tập cho nên không biết rằng ý niệm nào xấu nó được phát tác trong lòng mình và ý niệm nào tốt nó phát tác trong lòng mình, không kiểm soát được các vị. Và các vị tự đồng hóa giữa mình và tất cả ý niệm đó, cho nên khi nào ghen là cả con người này ghen, mà khi nào giận là cả con người này giận, khi nào sân là cả con người này sân. Cho nên mình mới nói là tôi ghen, tôi hờn, tôi giận, tôi tức. Thật ra cái đó nó không có cái tôi trong đó, những cái này chỉ là một ý niệm thôi. Nếu thật sự tôi thật ghen thì cả đời này không bao giờ hết ghen được. Hay là tôi thật sân là cả đời này không bao giờ hết sân được. Vì không thật cho nên nó vốn vô thường. Sân thì cũng có lúc chứ, ghen thì cũng có giai đoạn chứ. Như vậy khi ghen là mình, này khi hết ghen là ai? Các vị phải hiểu cái này. Vậy khi sân là mình, khi hết sân là ai? Cho nên ở đây khi có tu tập tâm là chúng ta cảm thấy rất là tế nhị ở những điều này. Vì vậy cho nên đau khổ phần lớn tôi nghĩ chưa hẳn là chúng ta thật đau khổ đâu. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài nói rất là đúng. Hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sinh, tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành. Đúng vậy. Mình có ý niệm tác động bởi cái tiền, tài, danh, vọng, sắc dục gì đó, nó tác dụng vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình đó. Các đối tượng này nó làm cho chúng ta mới rối bời lên như vậy. Ví dụ bây giờ ở trong khóa tu này, không biết cái cô đó có còn ở đây hay không, nhưng mà câu chuyện là nó rất là trớ trêu như vậy. Cổ nói chuyện với tôi mà cổ đau khổ, mà cổ khóc. Gia đình mẹ ruột và gia đình vợ chồng cổ cách nhau có một cái vách à. Mà gia đình mẹ ruột thì người anh trai của cổ sống ở đó và đã có vợ, thì vợ của anh trai là cái gì của cổ? Là chị dâu. Chồng cổ thì ở đây, mà điều trớ trêu là như vậy. Cổ là người phát hiện được chồng cổ sống với chị dâu của mình. Cổ nói cổ không nói điều gì, nhưng mà bây giờ cổ nói tổng chung là cổ không có một cảm giác an lành gì cả. Cổ không bao giờ dám đi ra khỏi nhà. Miễn bước ra khỏi nhà, trong đầu cổ cứ hình dung rằng nhà chỉ cách nhau có cái vách thì làm sao bây giờ. Nói thì bể mặt với làng xóm, mà không nói thì ức trong lòng. Mà cổ nói thưa thầy, có những lúc con nghĩ lên cái ác. Thì các vị ký nghĩ rằng cái ác nghĩ lên là cái gì thì các vị tự hiểu rồi đó. Như vậy bây giờ cổ hỏi với tôi là làm sao để giải quyết được vấn đề này. Tôi nói xong giờ nhà đi chỗ khác đi. Dầu sao có khoảng cách xa nó cũng đỡ hơn chút chứ. Còn bây giờ sát nhà sát vách như thế này thì nó làm sao? Cái việc này là một cái câu chuyện dài, tôi không muốn nói ở đây. Nhưng mà tôi muốn nói sao vậy? Chính cái tâm sinh, đối cảnh cho nên tâm sinh. Tự thân của một đạo lý gia đình, chị dâu, em chồng gì đó, vân vân, tất cả mọi thứ, cái mối quan hệ cột chèo đó, hay là trong một tình huyết thống, chúng ta không nên có những ý niệm này mới đúng chứ. Về mặt đạo đức của xã hội là như vậy. Nhưng mà vì cái này xảy ra là do cái gì? Do cái đầu của chúng ta suy nghĩ trước, chứ không phải là tự thân cái hành động đó nó có trước đâu. Nhiều lần trong ý niệm chúng ta vì sao vậy? Đối diện với con người đó chúng ta phải sanh tâm, chúng ta mới có những ý niệm bậy và mới dẫn đến hành động bậy. Chứ còn những cái ý niệm này không có thì làm sao như vậy được. Như vậy bây giờ tôi nói với các vị là bây giờ cùng nhìn một con chó. Ví dụ vậy đi, một người có cái tâm hồn yêu thương chó thì nhìn con chó mập mạp cảm thấy sao? Chó đẹp nè, dễ thương nè, muốn nựng nịu nó. Nhưng một người ham ăn thịt chó thì khi nhìn con chó sao? Wow, con này mập đó, quất một cái đã à, có phải vậy không? Thì cùng là một con chó nhưng mà hai ý niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu con chó này lọt vào tay người biết yêu thương chó thì sao? Hoàn toàn được yêu thương, nâng niu và hạnh phúc. Nhưng nếu lọt vào tay của một người là săn chó thì sao? Hời, sự khổ đau à. Như vậy đối tượng này nó vốn không khổ không vui, mà do tâm con người nó sanh ra các khổ vui cho đối tượng và cho chính bản thân mình. Từ chỗ đó chúng ta thấy rằng phải để ý tâm của mình là như thế nào. Vì vậy cho nên Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động thì việc ác sẽ theo ta như bóng theo hình. Và cũng vậy, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp thì việc lành sẽ đến với ta như bánh xe lăn theo chân con vật. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đạo Phật nói về tâm ở đây là chúng ta biết cái gì? Nghe lại bài đạo Phật là duy tâm hay duy vật, chúng ta hiểu điều này. Đạo Phật không phải là duy tâm, không duy vật. Đạo Phật là học thuyết duyên khởi. Nhưng mà Đức Phật biết rất rõ là mọi hành động sai quấy nó xuất phát từ tâm. Vì vậy ở đây khi chúng ta tu tập là phải điều phục tâm và an ngay tâm, chứ không phải là điều phục cái tay, cái chân, cái này, cái kia, cái nọ. Các vị nên nhớ như vậy. Chúng ta không có kiểm soát tâm thì bao nhiêu điều ngôn ngữ, hành động, mắt thấy, tai nghe, thật sự với các vị không có tác dụng gì đâu. Các vị đừng có nghĩ rằng tất cả những cái cảnh mà xung quanh thế này thế kia rồi nó làm cho chúng ta như vậy, nó như vậy, nhưng mà ý niệm chúng ta không có thì không sao. Tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành mà. Nếu mà đối tượng và tâm hồn của chúng ta bình lặng thì không có chuyện gì xảy ra. Cho nên chúng ta có sanh tâm thì mới có các việc. Cho nên Đức Phật dạy là hãy làm chủ từ tâm. Cho nên các vị đọc trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, các vị nhớ, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật có dạy một thầy tỳ kheo một cái câu rất rõ. Một thầy tỳ kheo bị tình ái chi phối làm cho rất khó kiềm chế bản thân, cho nên vị thầy này suy nghĩ nếu mình hành động đó mình sẽ phạm giới. Vì vậy cho nên nghĩ trong đầu là sẽ tìm cách đoạn nam căn của mình để mà đừng bị nó chi phối. Đức Phật ngăn lại, Đức Phật nói rằng: này, ông có đoạn căn nhưng mà đoạn âm á không bằng đoạn tâm. Ông có cắt 10 lần như thế mà tâm ông không đoạn thì cũng không có tác dụng gì đâu. Tâm ông cũng như đoàn tàu vậy đó, nếu khi mái tàu nó tự ngưng thì nguyên đoàn nó dừng lại. Cũng vậy, tâm ông là người hướng dẫn cho cả bản thân của ông. Nếu tâm ông dừng thì bản thân ông có nam căn, nữ căn gì đó, đó là chuyện bình thường của cơ thể mình. Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Nếu các vị đọc lại, các vị biết liền: đoạn âm bất như đoạn tâm, tâm như công tàu, vân vân vân vân, ở trong đó đó. Ở đây chúng ta đọc lại chúng ta thấy như thế nào. Như vậy thì bây giờ một phương pháp an tâm, tức là chỉ cho chúng ta cái cách thức để kiềm chế sự tu tập của chúng ta. Hoàn toàn trong cái con đường tu tập phải có cái này các vị mới tiến bộ, không? Các vị chưa vận dụng kiềm chế tâm và tu tập cái này, thưa thật với các vị làm công quả, tụng kinh, tất cả mọi thứ tốt chứ không phải là xấu, nhưng suốt đời phiền não và tất cả mọi tập quán của các vị không bao giờ thay đổi được, tôi dám bảo đảm với các vị. Tin không? Tin không thử biết. Đó là cái chỗ mà chúng ta quan trọng. Cho nên có một câu chuyện thiền như thế này. Ngài Ngưỡng Sơn một hôm đi đến gặp một vị hòa thượng. Vị hòa thượng đó tên là Trung Ấp. Thì khi đến gặp hòa thượng rồi, Ngài Ngưỡng Sơn mới thưa với hòa thượng rằng: bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh? Thì hòa thượng mới trả lời một câu như thế này, trả lời với Ngài Ngưỡng Sơn, nói là: ta kể cho ông nghe, có một con khỉ bên ngoài cái lòng, rồi ở bên trong cũng có một con khỉ ở trong lòng. Cái lòng này nó có 6 mặt, và con khỉ ở bên ngoài nó đi đến mặt thứ nhất nó chí che, thì con khỉ ở bên trong nó cũng đáp lại chí che như thế. Tất cả các 6 mặt này, con khỉ bên ngoài đều chí che, và con khỉ bên trong nó cũng đáp lại như thế. Ông nghĩ sao? Lúc đó Ngài Ngưỡng Sơn mới thưa với hòa thượng: dạ bạch hòa thượng, nếu con khỉ trong lòng ngủ thì sao? Thì lúc đó hòa thượng mới đứng lại, nắm tay Ngài Ngưỡng Sơn mới nói là: ta và ông đã có chỗ gặp nhau rồi. Ta hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Xin thưa với các vị, trong tâm thức của con người, trong thiền học hay gọi là tâm thị tâm viên, ý thị tới tâm viên mới có ý mã sau đó đó, phải không? Nè, trong nhà thiền gọi là tâm viên ý mã đó. Tâm vốn như con khỉ vượng truyền cành, ý giống như là con ngựa sông ruổi ngoài đường. Để chỉ lên cái gì? Để chứng minh rằng tâm phàm phu của chúng ta rong ruổi sanh diệt liên tục. Giống như Đức Phật dạy, tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng như ẩn náu hang sâu. Người nào điều phục được tâm mình thì người đó thoát khỏi dòng ma trói cột. Vì vậy cho nên đó, chúng ta bị tâm mình chúng ta lừa rất là nhiều. Các vị biết, chúng ta khổ vì cái chỗ này, chúng ta bất an vì chỗ này, chúng ta lúc nào cũng tự lừa mình hết. Xin thưa các vị, đời họ không lừa chúng ta bằng chính chúng ta lừa chúng ta đâu, phải không? Chúng ta cứ giả thiết cho chúng ta rất nhiều điều, nhưng mà thật sự giả thiết để chúng ta nghĩ rằng chúng ta được yên phận như thế, nhưng mà hoàn toàn không bao giờ có được. 1000 lần giả thiết cũng không bao giờ là sự thật trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ có sự vận dụng tu hành quán chiếu như thật thì mới có thể được thôi. Như vậy nhìn lại câu chuyện của thiền sư Trung Ấp, ngài trả lời như vậy là để cái điều gì? Mà tại sao ngài Ngưỡng Sơn nói con khỉ ngủ rồi thì sao, thì ngài lại nói rằng ta và ngươi có chỗ gặp nhau. Như vậy ở đây con khỉ tượng trưng cho tâm thức của chính mình. Cái lòng có 6 mặt tượng trưng cái gì? 6 căn, đúng rồi đó. Hiểu từ từ giỏi đó. Ai nói cái cho tràng pháo tay đi. Rồi con khỉ ở bên ngoài mà nó đi tất cả các cái mặt của cái lòng đó, nó đều chí ché, cái đó là gì? 6 trần. Ở đây do trần tác động mà do con khỉ bên trong nó chí ché, cho nên con khỉ ở ngoài nó mới chí ché. Nhưng mà nếu con khỉ ở bên trong ngủ rồi thì bên ngoài nó có làm cái gì, mặc kệ nó, có dính dáng gì đâu. Có nghĩa rằng tâm thức chúng ta đã được lắng dịu, thanh tịnh, hay là tâm thức của chúng ta trở nên có sự tu tập và kiềm chế, thì bên ngoài đó là chuyện của ngoài. Chúng ta đừng đổ thừa cho đối tượng bên ngoài. Đối tượng bên ngoài chuyện của nó, nó vốn là như vậy đó. Đời nó vốn gian trá, đời nó vốn vũ khỉ, đời nó vốn pha mảnh, đời nó vốn thế này thế kia, đó là chuyện của cuộc đời. Quan trọng chúng ta nè, chúng ta bị nó lôi thì đừng đổ thừa, tại chúng ta không đủ bản lĩnh thì như vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ngài nói con khỉ ở bên trong yên ổn rồi thì con khỉ bên ngoài nó có chí ché đó thì mặc kệ nó. À, giống như câu đố người ta từng đố, ở đây ai biết câu đố cái mùng? Người ta đố là vậy nè: 4 bên thành lũy đắp cao, giặc đánh ào ào, cái gì nữa? Thiếp ở trong cung. Tôi thấy hay cái chỗ đó đó. Tôi không có nghĩ ra cái mùng, nhưng mà tôi thấy câu này nó hay. Có nghĩa là chúng ta có cái sự tu tập rồi đó, nó giống như thành lũy. Cái chuyện ở bên ngoài nó vốn là tài sắc danh lợi, tất cả mọi thứ là cái chuyện của nó. Còn cái chuyện của chúng ta, nếu chúng ta biết được mình thì như thế nào chúng ta cũng ngăn cách được rất nhiều với cái sự tác động từ bên ngoài. Cho nên ở đây không đổ thừa ai cả. Quan trọng nhất hãy đổ thừa cho chính mình. Mình là nhân tố quan trọng nhất trong tất cả các việc. Nếu tâm chúng ta không sanh thì tất cả các pháp nó không có hiện hữu như vậy đâu. Do tâm chúng ta sanh cho nên mọi thứ nó đều có mặt với chúng ta. Cho nên ý niệm của chúng ta là cái điều quan trọng. Cho nên để khi mà nó trở thành một cái sự việc hệ lụy rồi, hay là quan trọng rồi, thì rất là khó. Chúng ta muốn kiềm chế các việc, hãy kiềm chế từ tâm nó dễ hơn nha các vị. Để khi mà bên ngoài nó tác động tới bên trong rồi thì muốn chiến thắng, muốn cứu lại không dễ tí nào. Cho nên từ cái ý niệm ban đầu, nếu chúng ta dập ý niệm này rất là dễ trong khả năng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta ít khi nào phát hiện được từ trong ý niệm ban đầu lắm. Bao giờ để hành động đó ra tác tệ rồi chúng ta mới nhận ra, à mình sai thế này, mình sai thế kia, thế nọ. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây chính cái chỗ là vì tâm sanh diệt cho nên đem chúng ta đến những trạng thái bất an trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên một người tu tập tâm, một người hiểu rất rõ, vận dụng những phương pháp này quán chiếu trong cuộc đời chúng ta. Ví dụ bây giờ tôi cho các vị một vài phương thức để chúng ta ứng dụng cái việc vấn đề tu tập tâm như thế này. Trong cuộc đời chúng ta chắc gì mình không có bệnh. Và căn bệnh của mỗi con người hoàn toàn cái trạng thái bệnh khác nhau. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, một ngày nào đó nếu chúng ta đối diện với một căn bệnh nguy hiểm trong bản thân chúng ta, tức là căn bệnh nhức sống nhì chết, những căn bệnh như vậy, hoặc có những cơn bệnh nó hành hạ chúng ta quá đau đớn, thì chúng ta phải làm gì? Cho nên có những người không có tu tập tâm, cho nên khi những cơn bệnh hành hạ, chúng ta đồng hóa giữa chúng ta và cơn đau, cho nên càng đau dữ hơn. ha. Khi không có tu tập tâm, cho nên khi cơn bệnh đến chúng ta rất quan mang, vì sợ rằng căn bệnh này nó có thể dẫn chúng ta đến chết, hoặc là căn bệnh này nó có thể làm chúng ta tàn phế đi, việc gì cũng có thể xảy ra, hoàn toàn nghĩ đúng. Nhưng mà không phải do chúng ta nghĩ mọi việc nó đều đổi thay, không phải do chúng ta hoang mang lo sợ mọi việc nó đều tốt hơn, không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Vì vậy có một cô Phật tử, cô kể câu chuyện mà tôi cảm thấy rất thương tâm, và sự thật là đúng là như vậy. Mẹ cổ bị ung thư thời kỳ cuối, khi bị hoành hành nó rất đau. Cổ là người có tu tập, cổ lúc mà mẹ rên la quá cổ chịu không nổi, cũng giống như căn bệnh thầy tôi vậy đó, thì cổ mới nói mẹ ơi gán niệm Phật đi. Mà cổ nói những lần đầu thì người mẹ cũng không nói gì, cũng vẫn rên la như vậy. Nhưng mà dường như người bệnh người ta bực trong lòng á các vị, người ta làm không được, người ta đau, người ta khó chịu á, thì cổ mới kêu mẹ ơi niệm Phật đi. Bà mới nói tao chết mẹ mà kêu niệm Phật hoài. Nè, người ta lúc đó người ta nói lên được cái câu như vậy, tôi biết rằng nỗi bực của người ta là sao vậy. Tức là người ta đã bị đồng hóa giữa cơn đau, hàng ngày lại không có tu tập tâm nữa, bây giờ kêu người ta làm như vậy không phải là chuyện dễ đâu các vị, đừng đơn giản. Nè, cho nên nếu một người có tu tập tâm thì những lời an ủi đó vô cùng tuyệt vời, một lời nhắc thức để giúp chúng ta cảnh tỉnh tu tập quán chiếu để kiềm chế được cơn đau ít nhiều. Còn bây giờ hàng ngày người này đâu tu tập tâm đâu. Tâm là một suy nghĩ tự do, đó là quyền của chúng ta mà. Chúng ta muốn nghĩ trên trời, muốn nghĩ dưới đất, chúng ta muốn nghĩ chuyện xấu, chúng ta nghĩ chuyện tốt, có ai biết không? Hoàn toàn không biết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cho chúng ta cái tự do đó là cái tác hại trong cuộc đời của chúng ta đó. Chính cái quá tự do suy nghĩ trong ý niệm chúng ta mà nó bắt đầu hình thành lên những cái nghiệp để dẫn chúng ta những nẻo đường khác nhau về tội ác. Đừng có suy nghĩ những cái chuyện đơn giản như vậy ha. Thành ra bây giờ một người có tu tập tâm, khi bệnh tật đến, mình hiểu được lời Đức Phật dạy bốn nỗi khổ sanh già bệnh chết là một quy luật, nó vốn vô thường. Và mình biết rằng nếu ngày mai này tôi có thể chết đi vì căn bệnh này, đó là điều sao? Điều đương nhiên. Nếu chúng ta hiểu được cái câu này, tự nhiên cái nỗi đau và sợ hãi chúng ta giảm đi một nửa liền, chúng ta bớt ngay cái áp lực về tâm lý hoang mang và khủng hoảng liền. Nó là một cái trạng thái của tinh thần, mà nếu chúng ta nghĩ được cái này, cái khả năng phục hồi bệnh chúng ta cao hơn những người hoang mang lo lắng và sợ hãi. Không phải chúng ta sợ hãi mà để được hết bệnh, không phải chúng ta hoang mang sợ chết mà chúng ta được hết bệnh. Chính con người không sợ chết là con người nhanh hết bệnh, chính con người không sợ chết mới làm cho con người mình được bình an và tốt hơn. Nhưng hằng ngày chưa tu tập thì làm gì có được khả năng này, chắc chắn là như thế. Chưa bao giờ quán chiếu trong nội tâm mình về bản chất của cuộc đời, về bản chất là vô thường, về đau khổ, bệnh tật, luân hồi, tái sanh. Nếu chúng ta học được Phật Pháp, chúng ta biết rằng già bệnh chết là quy luật. Nếu chưa giải thoát thì chúng ta tạo nhiều duyên lành, thì cái thân này bệnh tật mọi thứ đau đớn nó bỏ đi, thì chúng ta sẽ tái sanh một thân mới, chúng ta có duyên lành tốt hơn. Những suy nghĩ này nó làm cho chúng ta an tâm cho con đường tương lai của chúng ta lắm, và nó làm bớt đi áp lực về tâm lý trong lúc mà chúng ta bị bệnh tật này. Cái điều cùng cực trên cuộc đời, cái gì chúng ta cứ nghĩ cho nó thấu đáo bằng lời Phật dạy, chúng ta sẽ cảm thấy rất là yên tâm. Cho nên một cái câu nói dường như tôi nói ở trong một cái bài giảng là chuyển quá muộn phiền đó, tôi nói là ngày mai giàu có ra sao nữa, tiếp giỏi, dù có ra sao cũng chẳng sao. Cái câu này phải để trong lòng, câu đơn giản nhưng mà hãy để lòng. Ngày mai dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra, đó là cái chuyện của quy luật. Ngàn cánh tay, ngàn cái suy nghĩ này cũng không thể nào kiềm chế nó được đâu. Ví dụ ngày mai mình chết thì chuyện đó phải chết, chứ không có nói cách khác được. Cho nên ở đây khi học chúng ta quán chiếu bệnh, chúng ta sẽ có những cái không bệnh. Các vị có cái không bệnh không? Có không? Có mà các vị không nhận ra. Các vị đồng hóa giữa cơn đau và các bệnh, thành ra bao giờ các vị nhận ra? Hồi nãy tôi có nói rồi đó. Bây giờ tôi nói với các vị, có một vị thiền sư, ông đang nằm trên giường bệnh, Các đệ tử đến gặp mới hỏi ông rằng: thầy bệnh mà thầy có cái không bệnh không? Thì vị thiền sư mới trả lời sao? Ui da. Hiểu gì không? Hả? Hiểu không? Xin thưa các vị, cái câu tuyệt vời. Các vị biết đau, cái biết đó có khi nào đau không? Cái này vậy mà người ta lại quên. Bà đó bà đau chết mẹ, có nghĩa là bà biết bà đau, bà có cái không đau mà bà đâu có tập tu đâu bà biết. Cái mà biết chết mẹ đó đó, cái đó nó không có đau. Xin thưa với các vị, nó là sự thật như vậy đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thử những lần chúng ta có cái cảm giác về đau khổ, cảm giác về bệnh tật, tất cả mọi thứ, chúng ta hãy đặt ra đi những cái biết, những cái này cái kia. Mọi sự đau khổ hiện tượng nó rất vô thường các vị. Nếu trầm mình chánh niệm suy nghĩ, có sự tu tập chút, hay là ôm những cái câu án, hay là những cái bài chú, hay là những câu niệm Phật, chúng ta dồn nén hết tâm tư chúng ta một cách trọn lành ở trong đó, sau đó chúng ta thấy được rằng cái bản lĩnh và cái cảm giác nó sau đó như thế nào các vị biết liền. Mà phải từng suy nghĩ lăn lộn luyện tập nó đi, các vị sẽ có chỗ dùng trong cuộc đời, mãi mãi chúng ta sẽ có chỗ dùng nha, chứ không bao giờ khác hơn được. Bây giờ ví dụ chúng ta có cái cảm giác là về vấn đề là chúng ta sợ chồng hoặc vợ bỏ mình đi, hay là hoặc chúng ta thấy hiện tượng là vợ chồng có những cái là rạn nứt do vấn đề ngoại tình với một tình cảm gì đó, chúng ta rất lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà các vị biết rằng không bao giờ lo lắng và sợ hãi giúp các vị hàn gắn được bất cứ chuyện gì trên cuộc đời. Và không khéo tất cả những lo lắng và sợ hãi nó sẽ đẩy các vị vào trong những cái việc bi đát hơn. Cho nên các vị ngay lúc đó để tĩnh tâm lại chính mình, phải quán chiếu được lời Phật dạy: mọi tình cảm trên cuộc đời bản chất nó vốn vô thường. Xuân Diệu đã từng nói rồi mà, ông giác ngộ được Phật ông mới nói câu đó đó: gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi trải lòng ta không vĩnh viễn là chỗ này. Không có một cái gì vĩnh viễn về mặt tình yêu hết á. Chỉ có đạo đức mới giúp chúng ta giữ được bền lòng về tình yêu thôi. Còn để nói về cái chữ yêu đương mà yêu nhau vĩnh viễn, đó là chuyện khôi hài, chuyện của tiểu thuyết. Không bao giờ có một con người nào yêu đương suốt cuộc đời này, chỉ có tưởng tượng mới ra thôi. Bởi vì bản chất nó vốn vô thường. Nhưng mà nói rằng đạo đức để duy trì tình yêu có thể suốt một cuộc đời, cái này hoàn toàn có, tôi đồng tình. Nếu một người có tu tập sẽ bảo vệ hạnh phúc tốt, một người có lòng thủy chung bảo vệ hạnh phúc tốt, một người có đạo đức nhiều thứ khác, sợ người thân khổ đau, người này sẽ bảo vệ được chính hạnh phúc của họ. Cho nên khi quán chiếu được điều đó, một khi nó đã vô đạo đức rồi, một khi nó đã có tình ý với người khác rồi, thì đừng hòng níu kéo bằng tất cả những sự đau khổ cốc lốc và gian sinh của chúng ta vô bổ. Chỉ có Phật pháp mới cứu được chúng ta cái đó thôi, mà không biết đeo à. Không đeo theo Phật pháp mà đeo theo ba cái gian sinh để được cái gì? Tất cả những cái này phải quán chiếu ha, quán chiếu rất kỹ để cứu tâm hồn của mình ngay những giờ phút đó. Bây giờ chúng ta có thể là bị người ta giật nợ, hoặc chúng ta có thể thiếu nợ, hoặc tiền chúng ta có thể mất mát do một lý do là có thể xảy ra. Điều này là điều đương nhiên. Chúng ta phải hiểu được rằng tính chất vô thường của vạn pháp. Sự vô thường này Đức Phật đã từng dạy: Tiền là bạc, đúng rồi. Đồng tiền rất bạc bẽo, cho nên người ta gọi là đồng tiền là bạc. Thành ra có nó là một phương tiện trong cuộc đời này. Có ai sanh ra trên cuộc đời này ôm nắm tiền để có mặt không? Hả? Có không? Khánh Linh hồi đó mới sanh ra ôm hai nắm tiền có mặt trên cuộc đời phải không? Không có hả? Ở đây ai có? Chúng ta có mặt trên cuộc đời này không mang theo gì trong nắm tay chúng ta cả, đúng không? Thậm chí cái miếng vải trên người còn không có, đừng nói mang cái gì. Có mang cục thịt trên đầu ra đây thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ rằng sau này khi mà chúng ta công việc, cuộc sống, mọi thứ, cái duyên phước nó làm chúng ta có sự nghiệp trong cuộc đời, đó là phước duyên. Nhưng một ngày nào đó phước duyên chúng ta hết, hoặc duyên này nó tan, nó có thể mất. Các vị phải suy nghĩ ngay cái chỗ này. Vốn bản chất các pháp vô thường, làm sao khi không có nó chúng ta phải làm gì để giải quyết được vấn đề? Không khủng hoảng, không lo lắng. Bởi vì khủng hoảng, lo lắng, đau khổ chưa hẳn là do mất tiền, mà chúng ta nghĩ cái khác. Tâm chúng ta bắt đầu suy nghĩ nè: Mình từng lên voi, bây giờ mình xuống chó, mình sợ người khác cười, có phải không? Đó. Rồi bây giờ nếu mà mai này mình nghèo, mình ra cái nó khi dễ mình. Rồi ta bây giờ mình từng đã sống trong cuộc đời vậy rồi, mai mình bằng hàng thế này thế kia, rồi mình sống khó khăn hơn, rồi không biết làm sao sống thế này thế kia. Cái này nó làm chúng ta khổ hơn là cái mất tiền. Hành động mất tiền chưa chắc khổ, hay là hành động tiêu tan sự nghiệp chưa chắc khổ, mà cái tâm của chúng ta nghĩ ngợi cái cách này, nó làm chúng ta khổ đau lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Và từ đó nó làm cho chúng ta nhói tim, nhói óc và than trách khổ sầu. Điều này là điều nên nhớ là như vậy. Như vậy đối diện những điều đó, chúng ta phải quán chiếu được sự thành bại đó là chuyện đương nhiên của quy luật. Cái đó không tốt, không xấu, không gì cả. Đủ duyên nó có mặt, hết duyên nó tan đi. Bản thân này phải quán chiếu kiềm chế lại cái tâm, để cảm thấy rằng ngày xưa tôi không có đồng nào tôi vẫn sống an lạc được. Bây giờ cái duyên nó hết rồi thì làm lại sự nghiệp từ đầu bằng chính đôi bàn tay. Quan trọng nhất phải suy nghĩ chân chính trong cái những giai đoạn này. Điều này không dễ. Một cái việc chưa bao giờ các vị tu tập thì nếu nó xảy ra các vị không dễ để chiến thắng và để giúp cho chúng ta làm chủ được tâm mình đâu. Mà tôi nói để chi vậy? Từng ngày các vị phải vượt qua được những cái cố chấp nho nhỏ trong chúng ta. Từ những chuyện vặt vãnh nhất trong cuộc đời, chúng ta hãy chiến thắng từng cái một. Bây giờ mai này chúng ta có thể chiến thắng với cái vết đứt tay, những cái cơn đau về miệng hay là chân tay hay là nhiều thứ khác, hay là hoặc những cái khó khăn nhất thời. Hãy tập mình có sự sống an lạc và suy nghĩ lời Phật dạy để quán chiếu, để kiềm chế tâm. Chúng ta cảm thấy bình an, nhẹ nhàng khi vượt qua những cái nhỏ này, chúng ta mới có khả năng thành công cái lớn. Và vì vậy, trong cái cuộc đời chúng ta có tất cả, nhưng mà hãy đừng dính mắc. Nếu không khéo, chúng ta sẽ bị tất cả những thứ dính mắc này làm khổ đau. Mà quy luật cuộc đời vốn vô thường, cái gì cũng có thể xảy ra và chúng ta có thể đau khổ được. Dính mắc với cái gì chúng ta khổ cái đó. Ai dính mắc về tiền, người đó sẽ bị khổ về tiền, không hôm nay cũng ngày mai. Dính mắc về tình, người đó không khổ hôm nay cũng ngày mai. Dính mắc về bản thân, không khổ hôm nay cũng ngày mai. Tất cả mọi nhu cầu tài sắc danh thực thùy, tiền tài sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn non mặc đẹp, ngủ nghê, tất cả mọi thứ, tất cả những cái đối tượng nhu cầu này, cái gì dính mắc và tham dục với nó thì cái đó chúng ta sẽ bị chi phối và bị nó làm khổ đau. Cho nên trong kinh Đức Phật có kể một cái câu chuyện như thế này. Đức Phật nói có một bầy khỉ, thì cái bầy khỉ đi trong rừng, mà cái con khỉ này là con khỉ con ở trong đàn, mà con khỉ chúa nó dẫn đàn đi, cho nên là cái trái cây gì ngon nó ăn hết, cho nên cái con khỉ trong đàn này nó không có thích, bất mãn, cho nên mới tắt đàn nó đi. Vì nó chưa có kinh nghiệm, cho nên nó gặp phải một miếng mồi thì nó mừng quá. Nếu mà miếng mồi này có con khỉ chúa đàn là nó đã ăn rồi, bây giờ có một mình nó cho nên ngon lành, nhảy vô bốc ăn. Ở đây là một cái bẫy mồi mà nó không biết, cho nên khi bốc vào người ta làm chắc dính, khi dụp vào nó dính cái tay này, nó gỡ ra. Cái khi dính gỡ ra là làm gì? Lấy tay thứ hai gỡ thì lấy gỡ sao? Dính lượng tay này. Hai tay trước dính rồi làm sao? Lấy hai tay sau nó gỡ, lấy tay sau gỡ dính lường, bốn tay dính trơn trọi. Giờ còn gì? Còn miệng. Nhảy xuống cạp dính miệng luôn. Rồi còn gì? Còn cái đuôi. Cái đuôi quẩy quẩy quẩy vô dính luôn. Rồi làm gì? Thì sợ sang hốt về chứ làm gì nữa giờ. Cái này Đức Phật đưa ra một thí dụ rất là hay. Chúng ta dính mắc với cái gì chúng ta sẽ bị cột trói cái đó. Mà bây giờ sáu căn chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này, chúng ta đã dính hết với sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp rồi, còn gì nữa mà sống. Nếu cuộc đời chúng ta nô lệ với tất cả các trần cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này, chúng ta sẽ tự đày đọa chúng ta mãi mãi không có một ngày nào bình yên trên cuộc đời. May mắn có một số người họ chỉ tham dục thôi thì họ khổ về tham dục. Một người sân si họ khổ về sân si. Một người đam mê ăn họ sẽ khổ về ăn. Tức là họ chỉ một cái thôi đó là họ đã muốn chết họ rồi. Còn ở đây mà cái gì chúng ta cũng có đó thì thôi đừng có mong một ngày nào được bình an từ thân đến tâm của chúng ta. Đó, chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên chỉ có khi nào có tu tập tâm thì có quán chiếu tu học thì chúng ta mới cứu được điều này. Tôi không mong rằng các vị tự cứu mình ra để các vị thành Phật sớm đâu. Tôi nghĩ các vị thành Phật sớm ở trần gian này nó buồn lắm, bắn các vị buồn á. Phan hả thành. Nhưng mà trước mắt chúng tôi muốn rằng các vị ở trần gian an lạc, các vị có một gia đình hạnh phúc, có một thân tâm tráng kiện, có một tinh thần minh mẫn, có một đời sống yêu thương, sống có trách nhiệm vị tha, và làm sao cứu vãn lại tất cả những điều tệ nạn trong xã hội này. Hướng dẫn giới trẻ biết tu tập, biết đạo đức, biết phân biệt đúng sai phải trái, tội phước trong cuộc đời, để hạn chế tối đa những điều mà gọi là sống trong cuộc đời để làm khổ cho thiên hạ. Cái điều này phải để ý như vậy. Tôi mong các vị chừng ấy thôi. Đây là nền tảng. Cho nên bây giờ các vị tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, trì chú, thậm chí quán chiếu, các vị phải ứng dụng. Ứng dụng để chi? Và quan trọng nhất, tôi xin các vị hãy tự biết con người của mình thiên hướng nó là gì. Các vị phải tự biết mình tham nhiều hay là sân nhiều, si nhiều, đố kỵ hờn ghen, dính mắc về danh thơm tiếng tốt, tài sắc danh lợi gì. Các vị coi coi bằng một cách chân tâm, nhận ra được con người mình cái nào nhiều cái đã, rồi lấy lời Phật dạy tự gọt giũa tâm hồn của mình. Mỗi một ngày cứ bào ngòn, cứ kiềm chế lại một chút, đừng có buông tha cho con người mình nhiều quá. Theo tập khí này, một ngày gom lại mình một chút một chút, rồi từ lần sẽ giúp cho các vị an lạc thảnh thơi, và nó làm cho các vị tăng sức đề kháng lên, làm chủ trong cuộc đời của mình, để rồi tâm hồn các vị từ lần mới được bình an. Cuộc đời này vốn phức tạp, các vị đừng mong cuộc đời nó làm cho các vị an. Tôi gian xin các vị, điều này không bao giờ có giữa trái đất này. Thiên tai, lũ lụt, hạn hán gì đó, gian dối, lừa đảo, chuyện này trên cuộc đời nó mãi mãi nó diễn ra là như vậy. Đừng mong rằng xã hội này nó được tốt đẹp để tôi được bình an, mà quan trọng nhất hãy làm an lấy chính mình cái đã. Và mình có an thì xã hội an. Một người ảnh hưởng trăm người, trăm người ảnh hưởng ngàn người, và cộng đồng càng có sự tu tập thì quả mai giữa cuộc đời này chúng ta có một chút bình an. Còn bằng không thì không có một cái nào mà chúng ta có thể an lạc được cả. Đừng tranh đua với thiên hạ, đừng so sánh mình với mọi người. Càng tranh đua càng so sánh càng mệt nhòi và khổ đau. Không nên như vậy. Ta an được cái gì thì cứ an cái đấy. Việc của thiên hạ hãy để cho thiên hạ, đừng buộc họ phải làm vậy, chúng ta phải giống. Không hẳn như vậy. Làm sao có một đời sống hạnh phúc an lạc chính bản thân các vị là được rồi. Giống như hai vợ chồng mà tôi vừa nêu vậy đó. Mặc kệ thiên hạ xa qua gì đó, họ không quan trọng. Họ có một đời sống an lạc hạnh phúc, và họ sống bằng lòng với những cái như vậy. Họ tự thảnh thơi giữa dòng đời này mà cũng chẳng ai làm gì họ, họ cũng chẳng làm gì ai. Và chúng ta phải có những cái ý niệm đó thì quả mai tâm hồn chúng ta mới được an lạc thảnh thơi. Qua bài giảng này tôi mong rằng đây là một pháp các vị nên hành. Tôi đã nói từ ban đầu, chia sẻ với các vị là pháp để hành, chứ không phải là nghe để bùi tai. Nó không giống như những bài pháp khác, mà phải ngồi vận dụng tư duy, chắc kêu từng miếng. Các vị cảm thấy rằng mình có thể làm được việc này để giúp cho mình được thảnh thơi. Chúc các vị được an lạc hạnh phúc dài lâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư, trưởng ban tổ chức khóa tu an lạc tại tu viện Tường Vân. Qua thời pháp thoại mà đại đức trưởng ban tổ chức đã chia sẻ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức trưởng ban tổ chức quan hỷ vào giờ này cung thỉnh thầy đúc kết, cũng như có ý kiến cho khóa tu của chúng ta hôm nay, để cho khóa tu những lần sau của chúng con được tốt đẹp hơn. Ngưỡng mong thầy từ bi quan hỷ. A Di Đà Phật. Bây giờ nói chung trong tất cả các khóa tôi chỉ nghĩ là đúc kết đơn giản thôi. Phần lớn tôi mong muốn rằng các vị trong hành giả chúng ta có ý kiến gì trong các khóa tu. Ở đây là tôi mong muốn tiếng nói của các vị hơn là cái việc chủ quan của tôi. Nếu các vị không có thì chúng ta sẽ có ít lời để kết thúc ha. Xin thưa các vị hành giả khóa tu, trước hết thay lời cho ban tổ chức, tôi cảm ơn các vị đã cùng song hành với ban tổ chức trong suốt một ngày. Thật ra tôi biết các vị dành thời giờ và cố gắng để điều phục bản thân mình để ngồi một ngày như thế này. Chuyện này đối với tôi cũng cảm thấy rất khó khăn. Các vị làm được điều này là các vị bằng cả quyết tâm. Trước hết tôi tán thán cái tinh thần và quyết tâm của các vị. Và hơn nữa, một ngày trôi qua các vị đã hợp tác với nội quy của ban tổ chức rất tốt. Các vị tu học được như thế này, tôi đã từng đến các giảng đường và tôi hỏi các cái ban của các nơi, hôm nay về mặt đăng ký bước vào cũng rất tốt, giải quyết rất nhanh gọn, do phương pháp của ban tổ chức đưa ra, đồng thời cái sự hợp tác của các vị rất trọn vẹn, cho nên hôm nay cái khâu về mặt đăng ký rất là nhanh gọn, không có lôi thôi mà sắp hàng từng dọc như mấy lần trước. Tôi mong rằng việc này chúng ta ứng dụng từ hôm nay đến ngày sau luôn. Và ở hồi sáng này có một số người có thắc mắc với tôi là họ đăng ký một năm nhưng mà tại sao họ lại bị nhảy qua những giảng đường khác. Thì tôi có thưa rằng giảng đường chính của chúng ta, chính thức trong khuôn viên của giảng đường chính, chỉ có 422 chỗ ngồi thôi, mà trong khi người đăng ký một năm gần 2000. Vì vậy cho nên cái số thứ tự này được thay đổi. Ví dụ lần này thì những vị này, thì lần khác sẽ thay đổi những vị khác. Cho dù các vị đăng ký một năm nhưng vẫn giữ cho các vị ở những giảng đường được trong cái ưu tiên mà cho sự đăng ký. Vì vậy các vị có lệch giảng đường hay là thay đổi giảng đường, các vị cũng quan hỷ cho. Bởi vì cái số lượng đăng ký một năm rất nhiều, chứ không phải là chỉ dọn dẹn có bao nhiêu đó. Thành ra cái số lượng này tôi cũng rất là đau đầu để mà muốn cho các vị được ổn định nhất. Nhưng mà tôi cũng mong rằng mọi việc tốt đẹp trong một thời gian nào được cho phép mà là tốt hơn nữa đó, một ngày nào đó tất cả 3000 người đều ngồi trong một giảng đường thì lúc đó khỏi ai càm ràm với tôi là giảng đường này hay giảng đường nọ. Nhưng mà cái này là cái hy vọng, còn cái việc đó chưa biết, cái đó của ngày mai. Nhưng mà ngày mai dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng chả sao. Thì bây giờ chúng ta đúc kết trong một vài tu hôm nay. Trước hết tôi cũng tán thán cái tinh thần tu học các vị. Cảm ơn những người trong các ban, ban hướng dẫn, ban thư ký, ban công quả, ban bảo vệ, ban trật tự, ban hành đường, ban nhà trù, ban nước. Tất cả các ban đã cùng hỗ trợ với ban tổ chức trong suốt một thời gian dài để hoàn thiện cái khóa tu như thế này. Tất cả mọi thứ đều do nhân duyên, không một ai một mình có khả năng để xây dựng được một tổ chức cả, nếu không có sự hy sinh của biết bao người và cái sự tu học của các vị. Các vị đã về đây tu học một cách nghiêm túc, đó là cái điều tôi cảm thấy rất mừng. Một mặt chúng ta có tuổi đời, một mặt chúng ta có sự tu tập, rồi bên cạnh đó chúng ta biết trong cái vấn đề chuyển hóa. Cho nên hôm nay cái ngày tu, tôi cảm thấy rằng về mặt nói chuyện, về mặt thế này thế khác, tôi cảm thấy mọi phương diện đều được tốt đẹp. Hãy duy trì cái đời sống tu học và cái không khí của tu học nó mãi là như vậy, càng ngày càng tiến bộ và tốt đẹp hơn, để chúng ta đem lại hạnh phúc an lạc cho tự thân và cho cộng đồng. Tôi chúc các vị mãi mãi giữ được trạng thái tốt đẹp bình an để mà các vị tiến tu trên con đường tu học. Và phần còn lại là của ban tổ chức gửi quà cho các vị. Thì lần trước chúng ta đã có một buổi phát quà rất tốt, nhưng mai vì lần trước trời mưa chúng ta không chạy được, cho nên chúng ta ở phát quà rất tốt. Nhưng mà tôi mong rằng các vị hãy giả dụ hôm nay là trời mưa đi. Các vị cứ nghĩ là trời mưa đi, đừng dội trên, ngồi xuống đi, ngồi xuống đứng nhiều quá. Trời đang mưa mà, giả dụ trời đang mưa mà. Trời đang mưa đâu có ra được. Thì tôi muốn nói như thế này, để cho ban hướng dẫn tác quà cho các vị được trọn vẹn ở tất cả các giảng đường, không ai phải sơ suất trong điều này, thì các vị cứ trật tự từng tự chúng ta đi xuống, tranh nhau bước đi hay là về sớm trễ 5 phút 10 phút không là vấn đề. Các vị nên nhớ vậy, hãy suy nghĩ đi rồi từng tự từ bước, để cho ban tổ chức sẽ giúp cho các vị phần phát quà cho được trật tự và ổn định hơn trong các giảng đường. Mong các vị một lần cuối cùng tha thiết các vị hợp tác với ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn các vị. Hãy như là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau hơn một ngày tu tập, chúng con được sự chỉ dạy của chư tôn đức cũng như các vị giảng sư và đại đức trưởng ban tổ chức đã cung thỉnh trở về để chia sẻ pháp thoại cho chúng con. Giờ đây không biết chi hơn, chúng con chỉ biết đảnh lễ tri ân đại đức trưởng ban tổ chức cũng như chư tôn đức trong ban tổ chức. Cầu Phật gia hộ cho quý ngài luôn được pháp thể kinh mang tuệ năng thường chiếu và sự biến thành để là một bậc thầy muôn vàn hướng dẫn Phật tử chúng con trên con đường tu tập. Và giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức trưởng ban tổ chức kính mời toàn thể hội trường chúng ta đồng khởi thân hồi hướng.